Hôm nay chúng ta học đến cái tích mà ông sanh cho giá không đầu Phật, tức là nói chuyện sau khi ngài ở đây là kể đầu đuôi là từ khi Đức Phật chúng ta phát nguyện thành một chánh đẳng chánh giác, cho được Đức Phật Như Lai thọ ký, rồi bắt đầu mới trải qua 23 vị Phật tổ nó tiếp nhau. Đề kể là lịch Đức Phật tu tập, rồi sau đó mới độ chúng sanh từ từ. Như là mấy cái quạt này nó không đủ sức hay sao? Ở đây là kể chính tại cái ngôi tịnh xá Trúc Lâm này mà ngài Sariputta và ngài Mokkallana đến đầu Phật. Đây kể la lịch nó rất là nhiều, đây là chưa tắt thôi. Rồi sau đó hai ngày với một con lưu hai người đi tu. Thì tu rồi lúc giờ là ở gần thầy ông Sanh Chế Giá. Thì tu với ông Sanh Chế Giá. Nhưng mà tu với ông Sanh Chế Giá là nghĩa là chỉ học có vài ngày mà học hết giáo lý của ông thầy rồi. Hỏi thầy còn cái gì hiểu biết nữa không, ông thầy nói hết rồi. Thành ra nghĩa là các ngài mới suy nghĩ là như vậy. Đi theo ngài vô ích quá, muốn tìm con đường giải thoát sanh tử mà đi học với ngài không được gì hết trơn. Hãy mà nghe ở đâu mà có những vị bậc hiền trí đâu thì các ngài cũng đi đến tìm hiểu luận đạo. Nhưng qua một vài câu vấn nạn thì trả lời không được, thì các ngài đi tìm nữa. Tìm người nào được thôi. Sau cùng mới gặp được ngài Asachi. Asachi tào dịch là mã thắng tỳ khưu, Asá là con ngựa, chí là chiến thắng. Thì tào dịch là Asá là mã, chí là thắng, mã thắng là tỳ khưu. Thuộc một trong năm vị Kiều Trần Như đó. Sau khi ngài đi vào thành khất thực thì lúc giờ ngài rất là bất bình. Cái nhóm ngoại đạo này thuộc làm du sĩ tên là Ubatissá. Trên đường đi về thì thấy ngài nghĩa là quan nghi phẩm hạnh ôm bát thành khất thực rất là phong độ. Thì do đó các ngài mới nói chắc là những vị ai mà đắc quả la hán hoặc đạt được thì mới vị này chắc một trong những vị ấy, thì đến tiếp xúc hỏi thăm ngài. Thì đến hỏi ngài, ngài chỉ nói tóm tắt thôi. Thì ngài ấy sẽ chí là ngài mới học học ngài chưa học được bao nhiêu, nhưng mà nói những du sĩ ngoại đạo thường thường chống đối Phật giáo lắm. Thì do đó ngài mới nói cái thâm sâu, nói sao đây. Thì ngài nói áp băng qua bá hôn qua ba pha bá số át thanh nhê quá mê ru hí át thanh át thê nê quá mê át thô kinh ca hát xí biên chánh năng bá hôn tí. Đây là nói ngài sẽ phát hỏi ít nhiều thì ngài có nói ngay cái điều cốt của lý giáo lý của ngài. Tôi chỉ cần điều đó thôi, không cần nói nhiều, bởi vì ngài có trí tuệ. Do đó ngài sẽ chế đọc cái bài kệ Ye tham ma he tụp ba pha quá Ye san he tung ta tha ga to te san chi yo Niro tho cha e quan qua đi maha samano. Tức là chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Thường ngã như thị thuyết những pháp nào mà có nhân, nhân pháp đó Đức Như Lai nói, pháp nào với nhân diệt thì Đức Phật dạy chẳng sai. Thì chỉ cần nghe hai câu kệ này thôi, ngày sau là Phật đã đắc quả tu đồ quần. Sau khi mà đắc cái quả tu đồ quần rồi, nhưng mà ngài không đắc đắc cái đó, không đắc hơn nữa. Ngài muốn sáng mai mở cho một buổi sáng mà coi nó như thế nào, dạ được không, hay là nó sập cầu dao hoài. Khi mà ngài đắc được tu quần rồi, ngài nói chắc là thôi, giờ chắc như đây đủ rồi, biết được giáo pháp, bây giờ nghĩa là biết được người này học, rồi bây giờ đi tìm đến thầy. hỏi chẳng hay giờ thầy của ngài đang ngự ở đâu, ở quê lúc con á giờ là chùa Trúc Lâm đó. Vậy thôi thỉnh ngài đi trước, đệ tử còn một người bạn để rủ nhau, ai thấy đọc bất tử thì đi trước thông tin người đó, về xong là đảnh lễ rồi ngài mới đi về tới bên cái nhóm sinh giá, mới ngài sinh giá tức là ngài được quần liên đó. Cô lý tá mình nói hôm nay xuất hiện của bạn ta thì khác nhờ thường, bởi vì khi đắc đạo quả diệt được thân kiến hoài nghi giám thủ rồi nó cũng hiện lộ cái thiện pháp nó nhiều hơn, thì do đó mới hỏi bạn gặp đạo tử rồi chăng, gặp rồi thì sau đó bạn gặp như thế nào. Thì ngài Úp Bá Thế Xá đọc lại bài kệ mới vừa học thôi, bốn câu đó vừa học, thì nó nghe nói bây giờ Đức Công Xưa tới Đức Phật giờ đang ở đâu không, nó ngờ lên quê lúc quán á thì giờ chính vậy, thì nó sẽ là thầy tiếp dẫn của tôi bảo vậy, thì vậy hai chúng ta nên đến đó rủ nhau đến đó, thì trước mắt là thông báo cho thầy biết mình gặp rồi, rủ thầy đi để giống như để trả ơn cho thầy biết. Nhưng mà ông thầy không chịu, ông thầy cố chấp thôi, ngày đi ngày dẫn nó được 250 đệ tử của ông thầy đi theo được, còn 250 đệ tử khác không chịu đi theo. Vậy ông khi mà đi theo vậy ông thầy cũng tức quá, hai thằng này tại hai đệ tử tài giỏi đáng lẽ nó theo mình, nó giúp cho mình để cho phát triển, mà rốt cuộc nó bỏ mình đi mà nó còn kéo đệ tử mình đi hết nữa. Cái ông giận quá, ông ói máu, ông chết nè. Năm tâm du sĩ thoại cũ theo tuyển chân nào mà đổi rồi phân nửa số đó đi trở về với ông thầy. Ta cũng còn cố chấp với ông thầy á, ta không theo giáo lý mà theo thầy. Còn phân nửa thì ở lại, hai chàng thân nhận đệ tử bị dắt luôn đến chùa Trúc Lâm để mà gặp Đức Phật. Khi tới gặp Đức Phật mới nói rằng giới thiệu trước. Này các thầy kheo, hai người bạn kia là cô lý táo và tí xá, họ sẽ là cặp sinh văn thường thủ là ác cá sao quá cá của Như Lai, một cặp thường thủ quý báo nhất. Hai vị tự nhiên mà lên là giống như mà hai đệ tử mà ta trái ta phải vậy. Rồi ta đến đảnh lễ Đức Phật xong rồi mới ngồi xuống, con muốn được xuất gia với ngài cho con xin thọ cổ túc giới. Đức Phật mới nói ê thá thích có vô tí là thiện lai chưa tỳ khu, bởi ê thá là số nhiều số nhiều, chứ không phải ê hí là một vị thôi. Ê hí thích có quê đó thì nó là một vị, còn ê thá thích có vô, còn chữ tí là ý tí thêm vô không cần dài. Nó thiện lai chưa tỳ khu, với thiện lai tỳ khu là một vị, mà thiện lai chưa tỳ khu thì tất cả mấy vị đó đều được thành thiện lai tỳ khu. Mà khi thành lời tiên tử thì trong chú giải nói rằng cái trang mạo có bị giống như một vị tăng mà 100 tuổi hạ vậy, tức là quan như chính hạnh người ta 100 tuổi. Rồi sau đó Đức Phật càng thuyết pháp thì giáo hóa nhóm đệ tử mới cho họ biết cái bỏ cái giáo đi. Trừ hai vị thinh văn siêu địa tí thì tất cả mấy 250 người kia là đắc A-la-hán hết, mà hai vị chưa đắc được. Hai vị cao thủ này chưa đắc được. Hồi nay một con liên sau khi xuất gia là Phật đến ngủ ở trong cái thôn Canh Lá Qua Lá này, hành thiền được 7 hôm thì người bị hôn trầm giả dự, thì trong kinh này cũng có kể lại người bị hôn trầm quá, và Đức Phật nghĩa là mới dạy dân pháp giúp phục hôn trầm, thì ngài mới kinh sợ và cố gắng tu tập tiếp tục, ngài tu tập mới đắc được quả A La Hán. Còn đi ngài sơ bất về vẫn còn tu đồ quần thôi. Rồi cùng ở trong hang đá này trư quật, không biết hang đá trư quật là sao, tạo dịch là trư quật không biết, cũng gọi là hang heo đào. Sa ra cá là heo, mà kha ta lá là đào. Nửa sáng sau ngài nghe Đức Phật thuyết về bài kinh này là phân biệt về thọ, mà đúng ra cái tên gọi nó hình như là phân biệt về giới hay gì á. Đức Phật dạy cho ông du sĩ đi khá nó khá là trường tảo kinh, thì là cháu kêu ngài bằng cậu hay bằng chú gì đó không biết. Cái này chúng ta cái dịch cái tiếng Bali tiếng chú cậu thì nó không được rõ rệt, ở đây thì gọi là bằng cậu cũng được. Nhờ vậy thì ngài bắt đầu cuối cùng lúc mà đó ngài cầm cái quạt đang quạt cho Đức Phật, ngài đắc được quả A La Hán, cũng như người được nô lòng nhờ bữa cơm dọn cho người khác vậy. Ngài sao là bắt có tiếng là bậc thông minh quán chúng, mà tại sao ngài chứng quả thinh văn siêu việt mà sao ngài một người liên tế một câu tuần lễ? Đó là cái câu người ta hỏi thắc mắc. Trong trường hợp này ta nên giải thích chính đáng như thế này là chú giải, tại vì phải chuẩn bị kỹ càng hơn, giống như người nhà nghèo muốn đi đâu thì đi ngay, không có gì phải sửa soạn. Bậc vua chúa phải chờ sắp đặt long xa phù cán chính tề đội ngũ rồi mới khởi hành, tức là do đó ngài phải chuẩn bị nhiều. Một ngày ngài sẽ bắt đắc chứng qua tháng cùng với tệ phân tích lúc bóng xế, cái bồn xưa mới cho triệu tập thinh văn hội đề cử hai vị này lên địa vị thường thủ thinh văn, rồi truyền đọc giới bổn. Chưa tăng nghĩa là một số vị còn phàm đó mới dị nghị là Đức Phật chắc nhìn mặt mới tự nhiên hai vị này mới tới mà cho hai vị này lên làm lớn, giống như mà cho làm như là đệ tử tay mặt tay trái, giống như đệ nhất đệ nhị vậy. Thay vì các vị nó nói như cái người mà tu lâu nhất là ngài Kiều Trần Như, đáng lẽ ngài đó được nhưng mà cuối cùng không được mà sao để cho hai vị này. Trong 60 mà xong đó là tóm lại trong 60 vị đầu tiên đó thì còn cái nhóm và anh em ngài Kassapa này cũng có đệ tử nhiều, tại sao ngài không có đề cử đó? Đức Phật lúc đó Đức Phật mới kể chuyện đời xưa, tức kể do cái nguyện vọng của các ngài chứ không phải được ngài nhìn mặt. Bắt đầu Đức Phật mới kêu các ông hãy lắng tai nghe. Đức Phật nói cách đây 91 đại kiếp về trước, đây là để Đức Phật kể tắt thôi, có Đức Phật tên là Quý Bá Si giáng thế thì có anh em Ma Ca Lá và Chu Lá Ca Lá. Chứ đúng ra nếu nói ngài sẽ bắt ngục riêng cách đây 100.000 đại kiếp về trước, đời Đức Phật mà Anomadasi hai vị nghĩa là mới phát nguyện để giúp thanh gian là dự thanh gian rồi, còn này là cái nhân duyên phụ thôi. Thì đây là kể là hai anh em cũng làm một ruộng bút hồ sơ ly dòng. Thì cái ông anh này muốn cúng dường cái lúa non đến cho Chư Tăng có Đức Phật là chủ. Thì bắt đầu mới về đủ anh để cùng làm. Nhưng mà anh nói cái lúa còn đang non mà sao mà cắt và làm vậy thì nó uổng đi. Nên nhưng mà người này cái nhất định phải quyết cái làm trước. Thì rồi do đó cái ruộng mới chia hai, của ai nấy làm. Do rồi của cái ruộng non của anh, của chú làm sao làm, chứ của anh thì anh đừng đụng tới. Thì do đó ngài Chú Lá Ca Lá có lẽ là tiền thân của ngài Sa La Phất đó. Thôi nhiều công nhân cắt lúa này xong rồi mới làm này chắc làm theo kiểu cúng dẹp đó. Lúa non rồi các làm cúng dẹp rồi rất là ngon. Sau khi để Bát Chư Tăng rồi, Chú Lá chờ ngài đọc xong mới nguyện. Bạch ngài, do sự cúng dường thù thắng bằng những cái lông lúa sa ly tổ đồng này, xin cho con được đắc pháp thù thắng, tức là đã quả trước hơn tất cả mọi người, để Phật cũng chúc cho được như ý. Sau đó truyền dạy Chú Lá Ca Lá đến thăm ruộng, thấy lúa này nghĩa là đã trổ đồng phát sanh rồi, coi như là ông mới phát sanh năm lưỡi lạc, nói là may quá. Thì mới kêu thông dân phù vật cúng dường thù thắng. Này là tích nó kể rất nhiều, nhưng mà chắc lẽ nhờ cái sự mà cúng dường cho Đức Phật sớm nên được phước trổ, nghĩa là quá mức. Ở trong thời kỳ Đức Phật Quý Bá Si, anh Nha Sĩ Kiều Như này đã làm phước cúng dường 9 lần thù thắng vậy. Như dưới nguyện đắc pháp là đắc trước mọi người thôi, nguyện đắc trước mọi người. Còn trong thời Đức Phật Đức Bố Tô Đá cách nay 100.000 đại kiếp về trước, đã trong thành Thăng Sáu Quá Ti, ông có cúng dường 7 ngày liên tiếp rồi một chân Đức Thế Tôn, nguyện đắc pháp thù thắng trước hết mọi người. Đây là cũng do ngài Kiều Trần Như còn nguyện trước, do đó còn nguyện vọng nào thì tự nhiên thành cái nguyện đó, chứ không phải mà Đức Phật nghĩa là nhìn mặt chỉ tên, không phải mà muốn đắc trước mà được đắc trước đâu. Cho nên đời nay như đây căn cứ thì nguyện vọng của ông mà ân tứ. Cái chữ ân tứ này, ân tức là cái tứ là cho, mà cho tại vì ở trên cho, giống như vua cho xuống, là Phật cho xuống, gọi là ân tứ. Chứ không gọi là chữ ông, dùng không có chữ, dùng chữ cho, dùng chữ ân tứ là nó văn của triều đình hồi xưa đó. Chẳng phải như là coi mặt đâu. Còn 55 con vị công tử mà ngày gia xá, làm trưởng đoàn chẳng hai tượng nghiệp gì, Đức Phật nó cũng là do nghiệp quá khứ thôi. Đức Phật cũng kể chuyện. Chuyện ngày xá thì bây giờ có thời gian rảnh thì bây giờ coi kỹ hơn, đây chúng tôi chỉ lướt thôi để nói cái điểm chính của ngài đó. Còn Chư Tăng hỏi thêm nữa, hỏi tới ông thì ngài trả lời tới đó, hỏi còn cái giống quý tộc phách đá chẳng hai tạo nghiệp gì. Đức Phật nói là cũng đã cùng cúng cho Đức Phật quá khứ, cũng nguyện thành Bậc A-la-hán rồi, làm nhiều phước đức. Do đó trong thời Đức Phật giáng thế, họ đầu thai làm 30 tên lưu manh lãng tử, nhận nghe cuốn từ của Đức Tôn ban cho ông Tôn Ni Lá và cả tàu của chánh họ truyền ngũ giới được 60.000 năm. Đó, thì giữ ngũ giới được 60.000 năm, chúng ta chưa được 100 năm ít quá, tại chúng ta tuổi thọ chúng ta ít. Không mấy chứng quả gì đúng từ bổn nguyện cá nhân từ kiếp trước, chẳng phải như lai coi mặt mà ân tứ giữa thì khu đâu. Bạch ngài, còn những vị trong nhóm đạo sĩ Uru Quê Lá Kassapa mà trong ba anh em Uru Kassapa đó, Đức Phật nó cũng giọng cũng đã nguyện vậy. Đức Phật kể 92 đại kiếp trước có hai vị Phật giáng sinh là Đức Phật Tích Xá và Đức Phật Bút Xá. Đức Phật Bút Xá vốn là Đông Cung Thế Tử con Đức Vua Mã Hình Đá. Sau khi ngài đắc quả chánh minh tri thì thượng thủ thanh văn là hoàng tử Úc, em ngài còn đại diện thanh văn là công tử Quang Lễ, bộ thượng thư đang đương triều. Nhân dịp ý kiến Đức Bổn Sư Đức Vua tự hỏi thái tử của trẫm là Đức Phật, còn hoàng tử Úc là đại nhất thanh văn, còn con lễ bộ thượng thư là đại diện thanh văn. Nhìn lên ba ngài thì Đức Vua cần phải thích ý nghĩa Đức Phật cũng là cũng của trẫm, đức pháp của trẫm, tăng của trẫm, nên cao hứng mà cất tiếng niệm ba lần Nam Mô Tát Sa Bồ Tát Tô Tô Sa Ma Sa Bồ Tát Sa, quý vị thấy cái câu này không phải chỉ thời Đức Phật chúng ta có đâu, mà thời quá khứ nữa cũng đã có rồi, thấy chưa? Đó, Nam Mô Tát Sa này cũng có hết trơn. Đó, Đức Vua phụ phục long thể trước chân cũng chưa bạch rằng, và ngày năm nay quả nhân này sống đúng 9 muôn tuổi thọ, chính là 90.000 năm, có thể xa sớm dữ không? Còn đợi giờ an giác thường niên, trong những ngày tàn quả nhân xin thỉnh ngài đừng đi nhận báo nhà ai, nhận tới vận dụng của quý nhân thôi. Tới ông vua ông nói là ngài đừng có nhận, ai cũng có nhận mình của ngài thôi. Không biết là sao Đức Phật nghĩa là lại nhận lời. Có lẽ Đức Phật là này nãy nói là gọi là con không? Đức Phật cũng của trẫm à. Đức Phật Bố Xá vốn là Đông Cung Thế Tử này cũng con vua. Mà anh đã dịch lại cho đại đế. Rồi chứ ngoài 22 vị xuất gia đi vô còn 3 hoàng tỷ nữa. Rồi đầu có 500 tỳ tùng. Vị kế có 300 tỳ tướng, vị Úc có 200 tỳ tướng. Ba hoàng tử này muốn để bác hộ độ anh mình là Đức Phật Bố Xá, nhưng mà xin phép vua, vua không được, vua chỉ muốn để cho một mình nghĩa là vua thôi. Vì thế người ta dành nhau làm phước thôi chứ. Đến khi Biên Thị nổi loạn chống lại Điều Đình thì ba hoàng tử được lệnh xa đi dẹp giặc. Dẹp yên mà bờ cõi rồi ba hoàng tử ca khúc cơ hoàng về vua cha. Quý vương ôm con lòng và hôn đầu và thấy quan hỷ quá. Rồi các con nghĩa là hơi trẫm ân thưởng cho các con tùy theo con ước nguyện, muốn gì cũng được hết. Thì mấy hoàng tử này không cần muốn tài sản của cải gì hết, mà chỉ muốn là vua cho để chúng con cúng dường anh con đó là Đức Phật đó. Thì ông vua nó không được, tâu vua nếu được không chúng tối cho con cúng dường thì vua ân tới chúng con mỗi người trong 7 năm, tôi không cho mà cúng dường thường trực đó, thì cúng dường trong 7 năm vua cũng không được. Cuối cùng nó hạ xuống từ từ 6 năm không được, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng cũng được. Cuối cùng là thôi cho chúng con mỗi người 1 tháng, nhập chung là 3 tháng liền nhau. Rồi cuối cùng vua nghĩa thôi kệ, nghĩa là cho tụi nó 3 tháng thôi, còn nhiều bệnh vua cũng dành làm phước với các con. Ban hoàng tử quân hân hoan quá cúng dường. Lúc giờ có viên quản khố, viên thiện tế, cô quan biết lúc có đến 12 viên thủ hạ thanh niên. Ba hoàng tử lệnh đòi 2 viên ấy mới bảo rằng 3 tháng tới đây chúng ta sẽ mặc nhị y thọ trì thập giới. Nhị y tức là mặc có 2 y thôi, chứ không mặc 5 y. Thọ trì thập giới giữ 10 giới luôn, nhập hạ với Đức Phật. 2 khanh hải thai ta lo việc cái xuất kho, tức là lo việc ở nhà, lo món ăn cúng dường, giao việc nhà cho 2 vị tướng này. Để bác cúng dường đến 90 vị tỳ khưu, tức là 90.000 vị tỳ khưu luôn cả ba ta cùng 1.000 tỳ tướng nữa. Thôi khanh, hai khanh tự ráng lo liệu lấy, còn ba ta chẳng còn nói gì nữa. Dặn đi xong xuôi rồi bắt đầu mới đi thực cơ sở giới xuất gia tạm, tức là giống như mà vô chùa làm giới tử tu tập tạm đắp nhị y nhập hạ tại chùa. Nhị y chỉ có y nội và y vai trái thôi, chứ không có tam y, tam y là của chư tăng. Hai quan tùy tùng này lo cúng dường, trong khi cái đầu bếp nấu cơm cháo ruột thì có lũ con nhỏ của họ la khóc đòi ăn. Thì hai quan tu bản thấy vậy mới lấy món ăn cho chúng đồ ăn nữa, ăn tới ăn trước chư tăng, do đó sau này làm ngạo quỷ đó. Thì lấy chư tăng cho thọ thực một bữa thừa không đầy đủ nguyên dạng như mới dọn. Lần sau hai quan tu bản không thấy tục quẩn mới dọn cũng sanh thèm nhịn không được, giả bộ nói thôi ta hãy đem cho lũ trẻ rồi đem đi em dũng. Hai ông mới thấy mấy con đít ăn rồi, mấy ông cũng mượn cớ để đi ăn luôn. Thì ra từ đó cả đám từ nhỏ lớn có 84.000 vị phạm tội ăn bớt thực phẩm mà họ cũng dựng cúng dường cho chư tăng. Sau khi tăng rã thân xác chết thì đọa vào đường cõi ngạ quỷ. 3 anh em hòa tử với 1.000 thuộc hạ sau khi từ giả có đời được siêu lên sanh thiên giới luân hồi chuyển kiếp, khi ở có người khi ở có trời, trải qua 92 đại kiếp mới đến ngày nay. Chúng ta để ý là mấy vị mà xưa làm phước á, người ta nghĩa là sanh được lên trời thì sanh xuống loài người chứ không sanh bốn đời ác đạo. Chúng ta nói thường xuống loài người chúng ta ít nhiều cũng phải làm ác thôi, mà những người này sanh xuống loài người người ta không có duyên làm ác, hay là người ta có cái tài sản của thánh nhân như là tính tài, tàm tài, giới tài, người ta có cái giới tài, có tàm tài, quý tài, nên do đó người ta thấy cái việc ác và sợ thì không làm, nên do đó người ta chỉ xuống ngồi ở cõi người và cõi trời thôi. Bởi xuống cõi người mà lên được cõi trời là ta nhờ làm phước lên cõi trời, nhưng mà xuống cái cõi người ta không có làm ác nên ta không xuống bốn đời ác đạo. Mà trong 92 đại kiếp rồi bao nhiêu đất mà mới đến ngày hôm nay, mỗi khi tạo nghiệp lành hồi ở điều nguyện thành A La Hán thôi, nên cả 3 vị đắc thánh quả đúng theo nguyện vọng, chứ chẳng phải Như Lai Cô Mạc Ân Tứ đâu. Còn quan ba thượng tế của 3 vị nay là Vô Biên Bát Xá Rá, còn do quản khố nay là Cận Thiên Nam Quý Sa Khá, là chồng bà Tham Ma Đi Na đó. Những người phục tá sau khi chết đọa sanh vào cõi ngạ quỷ, chuyển kiếp khi làm người, khi làm chư thiên ở khổ cảnh địa ngục. Do đó mà khi mà cứ quan thượng tế là ông cha nè, làm vua xe đá nên như đó mà nói cái ngạ quỷ nó lại nó kêu ông vua Bình Dương là làm phước cho đó là cái chuyện đó. Mà sinh sống trong ngạ quỷ này suốt thời 4 chu kỳ Đức Phật Như Thế, họ gặp Đức Phật Các Cố Hiện Tát. Rồi họ cũng lúc đó ngài có tuổi thọ là tới 40 ngàn năm. Ngài Phật hỏi cho biết chừng nào tôi mới có được thức ăn, ngạ quỷ đói khổ nó không ăn được. Ngà là đói đó quý vị, nói như ngà là đói. Trong thời Như Lai các ngươi chưa được ăn gì, sau này địa đại cao lên vô từng giải có Đức Phật danh hiệu là Cô Na Cá Ná. Thì Đức Phật nói có gián thế, có người ráng chờ đến vị này hỏi thăm, chứ chưa phải là nói đến thần này mới ăn được. Cô nào có ná là cô hào na, mô ni trong đất này, đầu tiên là các quốc sinh thá, rồi là cô na có ná. Rồi cô ná cũng không được, mới tới Đức Phật Cách Sá Bá. Cách Sá Bá không được, rồi cuối cùng mới đề Đức Phật Cô Tâm Á. Sau này khi địa đại tiền ấy có Đức Phật có hồng danh là Cô Tâm Á sẽ giáng lâm. Thân nhân các ngươi là Vua Bình Dương sẽ cúng dường Đức Phật và hồi hướng phước báo cho các ngươi. Thời gian con vị Phật sau cùng này đối với ngạ quỷ chỉ thoáng qua mau như đầu hôm sớm mai, bởi chúng vui mừng sắp được ăn. Đi Đức Như Lai xuất thế vừa bị Bí Sư Giá cúng dường trai tăng bữa đầu, chúng ngạ quỷ không hưởng được của báo vì thí chủ không hồi hướng được nè. Nên sau đó Đức Phật mới dạy bài Y Đằng Vô Nhá Thì Nàng Hô Tú xuống ta hướng từ nhá tới vô, câu đó mới hồi hướng cho nó mới hưởng được á. Đức Phật báo vừa rồi đó, đã mới kể lại. Đức Phật mới dạy rằng cách đây 92 đời kiếp về trước có Đức Phật chính Bí Sư Giá là Phú Xá, những ngạ quỷ thông bằng quy thuộc của ngươi ăn tội bớt thực phẩm của cô Phật cúng dường đến Đức Phật Kỳ Chư Tăng, nên như vì đoạn ngạ quỷ luôn hồi nhiều kiếp đến đời của mỗi chúng là hỏi cả ba vị Phật các quốc sinh thá cô này có ná cách sa bá đều trả lời như vậy. Chúng nóng lòng suốt cả thời gian ấy, nên như đó mà vua nằm mơ không thấy ngạ quỷ nó kêu á, ông không biết tìm như thế nào hỏi Đức Phật. Đức Phật mới nói là nó kêu gọi, thì vua mới hỏi về bạch ngài như buổi trai tăng ngày mai họ có lãnh được báo không. Có được, tại vì lúc là làm đúng pháp á, sau đó cúng dường đến. Nhưng mà cúng dường nó được cái phước ăn thôi chứ chưa được phước bạc cái gì, nên nhớ do đó nó ăn rồi nghĩa là thân thể được tốt đẹp, nhưng mà nó trần truồng, nó không có quần áo. Thì hỏi Đức Phật là tại sao vậy, thì tại vì nó thiếu cái phước đó nên Đức Phật mới dạy ổng cúng dường y giải cho Đức Phật là hồi hướng đến phước mà nó mới có được cái phục của chư thiên liền. Ngay đó những y phục của chư thiên phát sinh đầy đủ đến cho các vong linh lỡ thể kể lúc mà quỷ họ trở thành những chư thiên hình thái xinh đẹp. Cho đến Đức Phật đọc bài kinh mà Tiro Cốt Đê, bài kinh Bức Tường đó. Ở đây quý vị để ý, cái người Việt Nam chúng ta làm phước chỉ làm phước ăn thôi chứ không làm phước mặt. Chứ người Thái luôn luôn nào làm phước ăn rồi phải có phước mặt cái bên. Họ bởi giờ nghe cái chuyện này rất là nhiều. Thành ra khi họ cúng phước ăn rồi bên cạnh họ có một bộ, ít nhất là phải một bộ để y. Chứ không còn có nhiều nữa mà thì có thể mà thường thường là thỉnh 4 vị thì cúng 4 vị để y. Mình chưa 8 vị cúng 8 bộ để y, 9 vị cúng 9 bộ để y. Thì bao nhiêu vị thì cúng bao nhiêu để y, nó có khả năng rồi. Có năng thì cũng nhiều, không có cúng ít thì cũng được. Thì cũng có phước ăn và phước mặt, thì chúng ta chỉ được phước ăn thôi thì chúng ta phát được cái đói, nhưng mà cũng không được cái phước mặt. Bài kinh ngạ quỷ nó đứng ngoài vách nhà vừa dứt thì 84.000 chúng sinh được lãnh hội giáo pháp. Trong khi kể về tiền thân của ba anh em Uru ở các bá Đức Phật đời gặp tích ngạ quỷ như trên. Còn cái rồi bắt đầu các vị hỏi tiếp nữa, còn hai vị thinh nhân là làm gì. Đức Phật nói cách đây một A Tăng Kỳ 100 ngày đại kiếp đó, ngài sẽ phát sinh trong một gia đình đại phú thuộc dòng Bà La Môn quý danh là công tử Sarada. Là đại phú là bây giờ tôi gọi đại gia đó. Còn một cái liên cũng sinh ra trong một cái dòng đại gia có tên là Siddhi Watthana. Hai cũng là hai bạn, hồi bạn phải nói là hai vị này đi rất nhiều là bạn với nhau cho đến cái ngày thành giải thoát. Đến khi thân phụ qua đời thì công tử Sa Đá được thưởng trọn cái gia tài to tát. Một hôm ngồi tôi lượng mới nghĩ rằng ta biết làm sao một phần cô cuộc sống đời hiện tại này mà không biết gì lai, mà khi mà chết rồi thì không biết như nào giải thoát được. Thì bắt đầu đi tới nơi hai bạn bà bè nó rủ nhau và đi tu làm sao nó chưa được. Chắc tôi không đi được, xin bạn cảm ơn xuất gia được mình. Thì công tử Sa Đá mới nghĩ rồi, đến chung rồi không ai có thể dắt cả thân mình quyến thuộc đi được. Thôi việc ai nấy làm được ai nấy đi, thôi mình cứ lo đi tu phần mình đi, còn bạn mình có đi không đi cái chuyện đó. Thì xuất gia mở hết cái cửa kho ra bố thí hết cho người nghèo khổ. Hồi xưa mà ta quyết định mà ta đi tu bao nhiêu tài sản ta cho hết cho người nghèo khổ rồi nó đi tu, ta không có giữ cái tài sản của cải gì hết. Còn chứ mình bây giờ mà có mình cũng gửi vô ngân hàng để mình vô cái chuồng có cái thẻ để khi nào mà cần ra lấy. Thành ra mình không giải thoát là lý do đó. Còn ta ra là bỏ hết lên là không còn cái gì nữa hết. Ban đầu chỉ một hai người xuất gia theo đạo sĩ Sa Đá nè, lần lượt số đệ tử tăng lên cả 74.000. Rồi nhưng mà đạo sĩ Sa Đá này lúc giờ tu thời đó chỉ đắc Ngũ Thông Bát Thiền thôi. Mình đem cách niệm này mới dạy cho các đệ tử mình. Đệ tử mình cũng đắc Ngũ Thông Bát Định giống nhau. Thời đó Đức Phật Hồng Danh tên Á Mô Mát Đa Si nè, giáng lâm thành Ban Đú Mát Ti Ban Buddha Mati, có người gọi là Chân Đấu Mati, Thái Âm là cái mặt trăng đó. Phụ dương ngài tên là Yasavantá, thuy cấp đến Tấu Lị. Mẫu hoàng ngài là Yasotara nương tử. Ngài giác ngộ dưới cái cội cây Long Thọ. Có vị tỳ khu này là, hai vị tỳ khu này là đệ nhất đệ nhị thế gian. Có thiện nam tử là đại thí chủ, có tỳ khu ni xuân ra mỹ lệ. Tới đời nào Đức Phật cũng có đệ nhất thế gian, đệ nhị thế gian. Và đại thí chủ về thiện nam, đại thí chủ về tín nữ. Cũng giống vậy. Tuổi thọ của ngài là 10 muôn năm, 10 muôn năm đó là một muôn là 10.000, 10 muôn năm là 100.000, bề cao ngài là 58 hắc tai. Một hắc tai khoảng 5 tấc mà chúng ta 58 hắc tai là nhiêu? 50 là coi như 25 thước, còn 8 hắc là gọi là cộng 4 thước là 29 thước. À, quang từ thân ngài chiếu ra sang 12 vô tầng. Ngài có 10 muôn tùy tùng, có 100.000 vị tỳ khu theo. Một hôm mừng sáng ngài xuất định tại Bi Quán Thế Gian, thấy đạo sĩ Sa Đá này, ngài nghĩ là hôm nay có duyên lành của này. Đó, do đó nghĩa là Sa Đá sẽ được chính pháp, sẽ gặp được chính pháp mà tiên dương, mà Sa Đá sẽ phát nguyện thành thượng thừa đỉnh thiên gian. Bạn của đạo sĩ Sa Đá là trưởng giả này cũng nguyện làm đệ nhị thiên gian. Dứt thời pháp thì các đạo sĩ từ tùng này cô cũng có lẽ là đắc chứng A La Hán hết. Vậy Như Lai nên nghĩ đó ngài cũng xét coi cái ngày hôm nay ngài làm gì, Đức Phật nào cũng quán xét vậy. Quán xét khi thấy rõ vậy, Đức Phật này mới không nói ai biết hết, một mình lặng lẽ xe ra mang bác ra đi một mình luôn. Lúc đấy đạo sĩ Sa Đá này đã đi tới tán rừng hái trái cây, bởi vì đạo sĩ hồi xưa không phải giống như mà Đức Phật dạy cho đệ tử mình, không có bắt công đi vậy, ôm bác đi khất thực người ta cho người ta cúng thôi, chứ không đi ăn ba trái cây, ăn chay kiểu này cực khổ lắm. Đạo sĩ ở lại tỉnh thất của mình. Rồi, ta hãy cho đạo sĩ biết ta là Phật, nghĩ vậy Đức Phật từ hư không đó trên trời cũng bay xuống, ổng thì cũng thấy ổng có thần thông, ổng giống ổng cũng bay luôn cũng được chứ đâu gì, nhưng mà tại sao vậy? Nhưng mà khi mà thấy rõ qua lực Đức Phật và cái tướng hảo quang minh ngày 32 tướng tốt, ông mới lẩm nhẩm ôn lại bài kệ môn tả tướng tốt bậc đại nhân. Tại vì thường thường cái bài kinh đại nhân tướng này không phải thời Đức Phật chúng ta mới được dạy, mà kể cả những bậc trước nào, trước khi Đức Phật ra đời đều nghe là 1.000 năm về trước thì cũng có một vị đại phật thiên xuống dạy đại nhân tướng cho mấy cái đám bà la môn để nó nhận, sau này nó học được, nó nhận diện được Đức Phật. Cho đầu sĩ mới thầm, người có đầy đủ tướng tốt như vậy, nếu không xuất gia thì sẽ trở thành vị chứng tinh dương, còn xuất gia thì bậc chứng đẳng giác. Người này quý chất làm vật không gì nghi ngờ nữa, chắc chắn. Nghĩ vậy thì đạo sĩ này mới tiến bước đến Đức Phật rồi gieo đỉnh để Đức Phật. Rồi xong rồi bắt đầu ngồi đó, các đệ tử bắt đầu đi về, tôi thấy ông thầy mình ngồi nghĩa là hầu một vị khác, không biết là sao đây. Nghe vậy đạo sĩ mới nói là các con đừng có tính đem học cãi với tí mà so với núi Tây Du. Núi Xí Nê Rú là núi Tu Di đó, này năm là Tu Di đó. Đừng đem thầy ra mà so sánh bậc toàn giác. Thì các đạo sĩ đấy mới nói là nếu mà người này nào té tầm thường thì thầy ta không có đưa ra so sánh vậy, chắc là thầy... Các vị này là một đời vị Phật không sai. Hay là tất cả đều đánh lễ Đức Phật. Sau đó đạo sĩ Sa Đá mới dạy các đệ tử rằng hiện tại chúng ta chẳng có gì xứng đáng cúng dường Đức Phật, là sắp được đến giờ khất thực rồi. Chúng ta hãy bằng tài lực của mình để cúng dường vậy, các bà tìm cách đủ cái món ngon đặc lạ để cúng dường. Bắt đầu khi mà có được hết rồi, đạo sĩ này mới rửa tay sẽ đích thân để bắt cúng dường cho Đức Phật. Rồi lúc chưa công sư đặt bát thì chưa thiên có thêm chất của chư thiên do vào, đạo sĩ đã tự mình lọc nước cho Đức Phật. Mà xưa là muốn lọc nước để mà tránh cái côn trùng đó. Đức Tôn Sư thọ xong rồi ngẫm ngồi yên, đạo sĩ này mới gọi đệ tử mình đến ngồi gần. Cái đó Đức Phật mới nguyện thầm, lúc đó Đức Phật mới kêu thêm hai đệ tử mình tới cho mấy người này, mới thấy không phải là Đức Phật công mình đâu, mà Đức Phật vẫn có đệ tử đông giống như thầy của mấy ông, cho đến mà để cho thấy được hai vị đệ tử đệ nhất thanh văn là vị thanh văn nè. Nó đi tới nơi thì đạo sĩ Sa Đá mới thấy vậy mới kêu nghĩa là cái trò, nghĩa là ghế chỗ Đức Phật ngồi thấp quá, để cho 10.000 vị sa môn ngồi cũng không có, hôm nay cũng nhân dịp này để cũng vừa trọng thể đến chư Phật, cái trò hãy đi tìm thêm. Đạo sĩ này nghĩa là phải nói ông có thần thông nên đi tìm, nghĩa là bông hoa thơm đẹp hay đồ ăn có đầy đủ hết. Hồng nữa vô từng là hai ga bút tá sắp xuống, các vị mới xuất gia thì rộng có 70 phút tây là chuẩn bị bảo tạ cho mấy vị. Làm cách nào mà sắp xếp được bao nhiêu bảo tạ to lớn trong bộ đạo tràng đó, đó là do phép thần thông mới được như vậy. Xong rồi bắt đầu mới cung thỉnh Đức Phật ngồi lên bảo tọa. Hai vị thường thủ dân cũng ngồi hai bên vậy, từ từ. Rồi đạo sĩ Sa Đá mới cầm một cái động quay di đại đứng che đầu Đức Như Lai. Đức Phật mới chú nguyện rằng do sự cúng dường lễ bái của chúng ta này hãy phát sanh đến các đạo sĩ tóc bính, tóc biếm chứ phải tóc bính, tóc bính là tóc nó cột lên gì mà nhọn nhọn như thế này. Sau đó Đức Phật mới ngồi yên nhập vào thiền diệt. khi biết khi đã biết lực tung khi đã vào trong trạng thái giải thoát định, hai vị thượng tướng văn cũng tất cả trên thành cái đệ tử của Đức Phật cũng đều nhập định hết. Sau khi nhập thiền diệt rồi, Như Lai ngồi trong một tư thế nguyên 7 ngày liền. Nội cái thời gian đó mấy ông kia, mấy ông cũng ngồi thiền cũng khá đắc tứ thiền bát định luôn mà. Nhưng mà thấy mà mấy mà Đức Phật với đệ tử mà ngồi như thế này mấy ông cũng khiếp rồi đó, cũng sợ rồi. Thì chúng ta thấy cái này mới là đáng sợ đó. Còn đạo sĩ này ông thầy ông đi kiếm ăn để đệ tử kiếm ăn thế với mình thôi. Ông đứng cầm lọng sơ che để Phật suốt 7 ngày liền. Ông rất là quan hỷ, có pháp bi pháp hỷ rồi sanh lên nè. Cái đó Phật xuất thiền diệt rồi, Đức Phật mới gọi hai vị thường tỉnh sinh văn mới tới, nghĩa là kêu hai con thay mặt ta chưa chúc cho nghĩa là cái nhóm này cũng giống như một tướng sĩ quay hùng được trưởng lĩnh dương đích thân ban thưởng là ngày Nisapha mới phát tâm quan hỷ trụ vào sinh văn siêu vật trí, nói là phúc chúc cho đạo sĩ. Cái này cũng có là phúc chúc mà cũng là giải thích luôn cái pháp cho ông nghe. Hồi xưa cái lời phúc chúc nó cũng là cái lời giải pháp nữa. Sau thời pháp thì của các vị thần đỉnh thiên giang này, Đức Phật mới gọi là đại nhị thiên giang, đại nhất là cái đại nhị. Biểu nghĩa là đại nhị thuyết pháp. Nhưng mà đại nhị này thì cũng thuyết pháp vậy, nhưng mà không biết là thuyết pháp hay thì thần thông đây thì nó thuyết pháp thôi. Mặc dù cả hai vị này thay nhau thuyết pháp, nhưng tất cả đạo sĩ trong hội trường không ai lĩnh hội được giáo nghĩa hết. Và Đức Phật mới trụ tâm vào vô biên Phật cảnh trí. Và thuyết ra một thời pháp, dứt thời pháp thì trừ đạo sĩ na ra đá rồi tất cả 374.000 vị đạo sĩ túc biếm được tất quả là hán hết vị sinh xuất gia với Đức Phật. Ngài đưa tay dễ tay thiền lên thì khu tất cả tóc râu của vị ấy biến mất hết, họ trở thành vị tỳ khu vị sư, có 8 món tư cụ dính liền theo phân là ba y là bát dây lưng ống đựng kim ống đựng nước dao cạo. Rồi ta hỏi tại sao đạo sĩ xe đá này không đắc a la hán, vì tâm ông không định. Không định sao, tức là ông lo nhìn cái đệ nhất thiên văn, đệ nhị thiên văn này, ông thấy mê quá, ông đâu có bận tâm mà nghe pháp. Ông nói, ôi chi phải chi mình được lãnh nhiệm vụ như thế đó, của một vị Phật trong vị lai, mình được ước được cái địa vị của đệ nhất thiên văn trong vị lai, bận tâm vậy nên không đắc được. Rồi sau đó, rồi bắt đầu mới hỏi Ngài trong giáo pháp Ngài, cái vị ngồi kế bên Ngài gọi là gì, nó là đệ nhất thiên văn, Đức Phật mới giảng sơ. Đã hay không biết 16 đề sơ lá sáp bên nha, tức là 16 lý của tứ diệu đế đó. Thì chúng ta xem trong kho tài pháp bảo chúng ta biết thêm vị tỳ khưu đó mệnh danh là thủ thinh văn á. Để chưa thủ thinh văn là cái từ nghe nó kỳ quá. Ác cá, ác cá tức là ở đỉnh núi rồi, ác cá là đỉnh núi, sau cá là thinh văn. Cái này chúng ta dịch là thượng đỉnh thinh văn thì rất là hay ha, là tột đỉnh thinh văn hay tuyệt đỉnh thinh văn thì nó nghe hay, để thủ thinh văn nó kỳ quá. Dịch này là các vị này nghĩa là dịch nghĩa là chế ra chế mà chế không hay. Vì ác cá, vì nên nhớ nha, ác cá là cái ác cá là cái ngọn đỉnh đó, đỉnh núi đó, ác cá để coi từ điển Bali nè. Ác cá đây dịch là cao nhất, là tuyệt đỉnh nè, trên cùng tọt, trên chót, trên đỉnh núi đó gọi là ác cá, là đỉnh núi. Thì chúng ta ác cá đây, nếu mà ác cá sau cá chúng ta dịch là thượng đỉnh nhân dân, là nó vừa đủ đủ rồi, còn muốn đổi thêm cái từ hay nữa, tột đỉnh thiên văn hay là tuyệt đỉnh thiên văn cũng được, mà để thượng đỉnh thiên văn cũng được, là tức là giống như mà trên nghĩa là trong hàng đệ tử của Bậc A La Hán rồi hai vị này đứng đầu, thượng thủ là đứng đầu đó. Còn đôi khi mà dịch chế người ta có một từ dịch chế ác cá này gọi là gì, đệ nhất thiên văn, giống như mà chúng ta coi trong cái Tăng Chi Bộ Kinh đó, là Tăng Chi Bộ Kinh này là dịch là đại nhất thiên văn. Phẩm người tối thắng nè. Này trong các đệ tử ta, này các tỳ kheo, tối thắng là anh nhá cô nhá, chữ này không phải là đúng là ác cá, chứ không phải là anh nhá dịch chữ tối thắng là nó cũng chưa xác. một người phải một người chứ không phải là tối thắng được coi. Tá lát cá nè, bây giờ chúng ta thấy rõ ràng chả cá không? Tá lát găng nè, đó. Này các thầy kheo đó, trong cái đệ tử là đệ nhất này, đó, đệ nhất đó là ắc chúng ta để ê tá đắc cá, ê tá và ắc ắc cá và ê tá đắc căng, ê tăng và ắc căng. Đó, ê tá đắc cá. Trong cái đệ tử của ta lâu ngày này các thầy kheo tối thắng hay là đệ nhất, chúng ta dịch đệ nhất thôi, để tối thắng này nó cũng chưa nói rõ, mà đệ nhất là xuất gia trước hết lâu ngày là Kiều Trần Như, đệ nhất về trí tuệ là ngài Sariputta, đệ nhất thần thông là ngài Múc Kala Na, đệ nhất về Hà Đầu Đà là ngài Quá Ha Kassapa, đệ nhất về thiên nhãn là ngài Anuruddha. Đệ nhất thuộc gia đình quý tộc của xuất gia là ngài Pháp Di Giá, có âm thanh di diệu là ngài Lát Cun Tá Rá. Từ rống rống sư tưởng tối thắng là ngài Bin Đô Lá Pha Ra Đa Chá, này tạo âm là tầng đầu lâu phá là đạ. Chúng ta biết cái tiếng Bali chúng ta đọc rồi, chúng ta còn biết phiên âm của tiếng Hán để đọc nữa thì người Hán là dễ nghe. Là tôi thuyết pháp tối thắng ngài Bun Ná Man Ta Ni Bú Tá, này là Phú Lâu Na Mãn Từ Tử, nghĩa là Mãn Từ Tử. Man Ta Ni là bà mãn từ, Bú Tá là tử, mãn từ, gọi là Phú Lâu Na Mãn Từ Tử. Đệ tử thuyết giảng rộng rãi đều nói lên chắn pháp tối thắng là Maha Cách Cha Ná là ngài đại ca chuyên viên. Đệ nhất về dụng ý quá thân tối thắng là Chu Lá Ba Na Cá đó. Đệ tử thiện thảo về tâm thắng tiếng là Chu Lá Ba Na Cá, còn tưởng thắng tiếng là Maha Ba Na Cá, còn trú không tên lượng là tối thắng là Số Phu Tí là Tu Bồ Đề đó, tạo âm là Tu Bồ Đề đó. Các đệ tử ta đáng cúng dường tối thắng là Số Phu Tí là Tu Bồ Đề, còn vì tu mở rừng đệ nhất là ngài Rê Quá Tá là Li Bà Đa, Khá Đi Ra Quán Ý Kí Giá, đệ nhất tu thiền tối thắng là ngài Căng Kha Rê Quá Tá. Đệ tinh gần là đệ nhất là Sono Cô Lý Xá. Đệ tử khéo nói nhất là Sono Cú Tí Canh Ná, là cái ngài Sono Chô Ná mà vừa sẽ nói đó, Cú Tí Canh Ná. Đệ tử nhận được đồ cúng dường tối thắng nhất là Siêu Quá Lê Lý. Đệ nhất có tinh thắng giải, đệ nhất là Quá Có Lý. Các vị đệ tử và thứ học tập tối thắng là Lao La. Đệ tử xuất gia vì lòng tin, đệ nhất là Rất Tha Ba Lá. Các vị đầu tiên nhận phiếu ăn cơm tối thắng là Cun Đá Tha Ná. Đệ tử đầy đủ biện tài tối đáng là Quan Ghi Xá, ông này chuyên môn làm thơ, cũng Đức Phật nói xong là ông xuất khẩu thành thơ, ông tán thán Đức Phật. Đệ tử dễ mến toàn diện, đệ nhất là Uba Xê Ná Quan Canh Tá Bú Tá. Đệ sơ soạn chỗ nằm ngồi tối thắng là đệ nhất là Đắp Bá Minh Tá Bú Tá, ông này gọi là trụ trì trú xứ. Trụ trì xứ là trong thành Vương Xá đó, nó có bao nhiêu cái ngôi chùa, bao nhiêu cái chỗ ở, bao nhiêu cái giường, bao nhiêu cái động. Ông quản lý hết trơn, là khi nào chưa tăng mà đến đó là ông dẫn đi, ông chỉ. Ông biết mấy ông nào thưa học tập, ông đưa đến học tập, ông là thích tu thiền, ông đưa về đi ở riêng cái tu thiền. Đó, mà mấy ông sư đó thì biết ông có cái tài đặc biệt, là có con tay ông chỉ ra có ánh sáng, khoái lắm đi, mà thay vì đi ban ngày thì không chịu, ông nào cũng đi ban đêm. Đi ban đêm để ông dẫn đi, mới 7 tuổi à. Dẫn đi là ông dùng cái tay, ông chiếu thần thông, ông chơi giống như rọi đèn cho đi. Đó, câu chuyện của này, Đắp Bánh Lắp Tá, ông biết nằm trong cái tích nào đó, mà sư nhớ cái chuyện đó. Còn được kêu thiên ái mộ nhất tối thắng là Bí Linh Đá Quách Chá, là cái vị kêu thiên này đặc biệt, cái vị này đặc biệt đó là phải nói là ngày lúc đó là ông vua Bình Sa Dương, một hôm thấy ông kia một ông sư đó, ông đào cái hang động nó khó khăn quá, ông nói rồi được rồi, có gì để trẫm về sẽ cho người là phụ. Ông về ông lo bận công vụ riết, ông quên tới giờ sau này ông sực nhớ chết rồi, nghĩa là lúc đó ta hứa để cho người giúp việc, nghĩa là cho cái vị sư đó mà ta quên rồi, nghĩa là bây giờ đến nay bao lâu rồi, tôi bắt đầu nghĩa là tính đại, nghĩa là ông quan cẩn thận mới quên lại bậc hạ tông bà một năm rồi, nó chết rồi một năm rồi, là coi như là mỗi ngày một người, mà bây giờ 365 ngày là coi như là sao, ông đền ông mới cho 365 người ở là đã phụ giúp cho tới 365 người tới cái ngày biết là quốc chán này. Ngày 365 ngày thì sao thì mấy vị đi tới hầu ngày thì đương nhiên là quyên một cái làng luôn, quyên làng thì ngày giờ đi bác thực khỏi cần mới đi ra làng sớm, nhưng mất công cái đi vô làng và người cái người mà vua cho nghĩa là hầu ngày đó, ông này ông biết là sư anh tệ nhớ không đó, đó là đi vô nghĩa trong đó các thực ngày nào cũng đi vô thực đi cái ngõ này khi nó ngõ kia, 365 người là dư sức là nuôi ăn cả năm luôn, đừng nói chừng 7 ngày rồi một người đặt bán một hàng này 7 ngày thôi rồi. Một hôm ngày đi tới nơi thấy cái đứa bé nó khóc quá trời mà mày mày không quýnh. Quýnh bé gái đó. Khóc quá trời mà hỏi ủa sao quýnh nó vậy? Ờ bật ngày gia đình con nghèo bởi vì tức là công nhân của vua dân hay là dân của vua đi nữa, lính của vua đi nữa thì nó cũng phải người nào cũng giàu hết trơn. Nghèo á, nó thấy hồi sớm nó có cái đồ trang sức nhưng mà có cái mão đội rồi đẹp rồi nó đòi con mua hoài mà có đâu có tiền đâu mua nó. Nó ngày không nói chiều biểu kiếm lấy một cái cỏ cho ngài, lấy cái cỏ ngài quấn cái cỏ rồi ngài chú nguyện thành vàng, kêu bé lại cho nó đòi cái vàng. Tới chừng ra buổi sau ngài đi bắt lại thấy cái nhà nó mất tiêu rồi, mới đưa mẹ cũng mất mà con mất hỏi sao vậy? Nó bị vua bắt rồi hỏi sao vậy? Nó nhà nghèo ở đâu mà nó có cái mão vàng mà nó đòi trong cái đăng cấp ai hỏi nó hoài nó không chịu nói ra. Không biết là xưa có nhớ đến cái đoạn này không đó. Bắt rồi đó là bắt đầu ngài không nói gì, ngài đi tới nơi ông quan tới nơi vua ngài bắt đầu ngài dùng rồi thông ngài dùng cái ngón chân ngài nhấn cái tất cả thành vàng hết, ngài mới hỏi rồi nói chuyện thì quan hay vua biết được rồi mới thả cái gia đình nó ra chứ không rồi ở cái ổ tù mút chỉ luôn. Mà trong khi ngài độ cho mà cái nhóm mà 365 người này độ họ hết cho, thứ nhất là độ họ đều đạt bắt vừa ngày nó nhờ cái phước đó cũng được sinh trời chứ chưa nói mà giữ thì ngũ giới không cũng lên trời hết trơn thì tự nhiên lên trời hơn lên trời nên như họ cũng thương ngài giống như mà có cái hạnh tế độ họ bây giờ họ cũng là cái dân tức là dân của vua giống như lính của vua nhưng mà cũng là dân nghèo chứ không phải dân giàu. Đó là có câu chuyện này đó là mà nếu mà cái này tích ai ở không nghĩa là biên tập mấy cái này tích thì cũng hay mà đây không ai biên tập mấy cái tích này chứ bên tàu chỉ biên được thập đại đệ tử thôi. Đó ngài biên linh đá quách chá nè đệ tử mà có thắng trí mau lẹ đệ nhất là ba hí giá như vậy ba hí quá này in thiếu này sai đệ tử thiết trạng gì vậy đệ nhất là cúng ma đá cách sa bá là coi chuyện vua tại túc ba gia xí á đệ tử mà đạt được đệ như vô nhà gãi đệ nhất là thì là ma ha có thế tá ngài đại câu huy la ngài cũng có trí tuệ đầm đựng như ngài sa bát ngang ngửa ngài sa la bát á một cái vị tỳ khu của ta được nghe nhiều đệ nhất là ananda đệ tử đầy đủ ước niệm tối thắng đệ nhất là ananda cử chỉ tốt đẹp tối thắng của ananda ngài có nhiều pháp đệ đệ hữu sự kiên trì tối thắng là ngài Ananda, trong đệ tử thì giả tối thắng là Ananda, đúng ra là Ananda nhưng mà chúng ta quen đọc Ananda rồi bởi đá nó là mới là cái danh từ nam tánh chứ không phải là nữ tánh. Trong đệ tử ta có đại hội chúng là đệ nhất là Urukewa Quê Lá Cách Sa Bá là ngài có 1,500 đệ tử đó, cái đệ tử gia đình quan hỷ tối thắng là Ca Lú Đa Dí, làm cho Ca Lú Đa Dí này, câu chuyện này không biết nhớ không biết khi nhớ lầm không để nhớ nói coi không biết khi anh tại nhớ không. Là lúc mà giờ vua mà như là tranh đáp với châu tá đó cử 8 vị đại thần đi thỉnh Đức Phật về độ cho mình thì 8 vị đại thần lên đường trong đó đại các vị mà trưởng đoàn là ngài Ma Ha Cách Cha Ná là ngài Ca Chân Viên đi tới nghe Đức Phật thuyết pháp và rồi nghe đắc A La Hán rồi thì các vị cũng có là thỉnh nhưng mà trước khi mà đi cũng nói vua là xin vua cho phép nếu mà chúng ta đi gặp đúng đó về Phật á tôi xin được xuất gia tu tập từ quan để tu tập xin phép vua trước thì vua đồng ý cho nếu mà như là bất cứ cái nào ngươi phải thỉnh Đức Phật về cho bằng được đây độ ta thì 8 vị lên đường được Đức Phật độ hết thành bậc A La Hán hết trơn rồi nhưng mà thỉnh Đức Phật thì chưa tới cái thời điểm Đức Phật chưa có về rồi Đức Phật nghĩa là vẫn nói chờ từ đó rồi khi mà tới thời là Đức Phật mới kêu về thông báo cho chắc lẽ là không biết phải ngày Cao Lú Đại Dí đi Cao Lú Đại Dí này đi thông báo không biết phải không thì nó kiểm tra lại là nhất mà vô bệnh đó là ngày tối thắng là bắt cú lá hai cái này đôi khi mà gọi là bắt cú lá hay bắt cú lá là trong Trung Bộ Kinh có bài kinh riêng của ngày bắt cú lá ngày sống ở đại gia nghĩa là 80 năm đó hưởng thọ đầy đủ cái dục lạc của đời hết rồi tới chừng đó sau đó ngày xuất gia ngày tu nghĩa là tới 80 năm nữa trong 80 năm đó ngày quá phát nguyện hạnh đồ đà 80 hoàn thành hạnh đồ đà mà sống 80 năm nữa là sống tuổi thọ nhất là 160 tuổi thời kỳ đó là ngày đệ nhất về tuổi thọ đó không hề có bệnh hoạn hết. Các đệ tử mình nhớ đến cái đời sống quá khứ đệ nhất là ngài Sô Phi Tá. Ngài Sô Phi Tá là một ngồi đêm bên ngồi ngài có thể nhớ được 500 đại kiếp đất luôn chứ không phải mình nói mà một đời hai đời trăm đời ngàn đời cái đó nhỏ 500 đại kiếp đất luôn đó là ngài Sô Phi Tá. Mình nhớ đó mà nhớ tới giờ mình nhớ một khoảng trống không quá không biết là cái khoảng này khoảng nào. Lúc đó Đức Phật nói lúc đó người sanh lên lập trời vô tưởng đó làm trời tưởng thì người nhớ không? Đoạn dài mà không thấy được mình sanh tử luân hồi bởi trong lúc là làm trời vô tưởng 500 năm đó đâu có sanh tử luân hồi với thế gian đâu. Còn đệ nhất về trì luật ngài Ubali là Ubali, đệ nhất về giáo giới tỳ khu tối thắng là ngài Nandaka, Thành ra cá lúc bây giờ xưa giờ, khi mà có tỳ khưu ni rồi, Đức Phật nghĩa là cử cho tăng một tháng phải có một vị thay mặt qua giáo giới tỳ khưu ni để dạy cho tỳ khưu ni á. Thì lúc giờ nghĩa là tới là lúc chư tăng luân phiên nhau, chứ không phải mà ai muốn đi qua dạy cũng được, mà chư tăng lúc đó là cắt cử theo thứ tự mà cho trong chùa, hay là thứ tự chư tăng vị lớn mà chỉ định hôm nay ngày nay vị này giáo giới, mai vị kia giáo giới rồi. Thì bắt đầu tới đây, tới ngày đó, tới phiên ngày nên đã giá chỉ ngày đó, nên đã kia đi giáo giới, ngày anh đã không chịu đi đó, ngày từ chối, và cuối cùng rước đó mới đem đến thưa Đức Phật, nói Đức Phật, và Đức Phật cũng biết được cái nhân duyên, bởi vì ngày, bởi vì có một số những vị mà thánh tăng không nói, mà phàm tăng nó có thần thông nhìn thấy đó, mấy bà tỳ khưu ni giống như mà cho một 500 bà tỳ khưu ni đó là tiền kiếp là 500 bà vợ của ngài, nên ngài giống như nói là có dị tình nó không cho, không cử đi. Thành ra cuối cùng nghĩa là Đức Phật biết là Đức Phật mới tuyên bố cho phép mới đi, là Đức Phật giống như bảo đảm ngài nó đã đi dạy, mà theo thông thường ta dạy nghĩa là một lần thôi, một nửa tháng một lần, nhưng mà ngài dạy xong rồi mấy bà nghe ngài vẫn chưa thỏa mãn, mấy bà muốn thỉnh thêm một lần nữa là tiếp tục giảng thêm lần nữa, để rồi nghĩa là phải xuyên qua Đức Phật cho phép giảng lần nữa, thì giảng lần nữa là 500 bà đắc A La Hán hết. Đó là cái chuyện của ngài Nam Đa Cá, nên gọi là giáo giới tỳ khưu ni tối thắng, bởi vì không ai mà giáo giới mà tỳ khưu ni mà giáo mà đắc A La Hán được mà 500 người giống như ngài Nam Đa Cá hết, có riêng mà ngài Nam Đa Cá dạy được 500 bà đắc A La Hán hết, đó là mới được đệ nhất đó. Còn trong các vị đệ tử hộ thì căn môn tối thắng đệ nhất là Nam Đá, biết ngài Nam Đá không? Đá tạm là ngài Nam Đà đó, ngài Nam Đà tức là lúc mà cái ngày đám cưới Đức Phật lại nghĩa là Đức Phật tế độ dẫn Nam Đà đi về chùa tu, mà trong khi ngày đó mơ nghĩa là ngày cưới vợ chưa ăn ngủ với vợ hết, tự nhiên Đức Phật đi tới đưa cái bác mình về chùa bắt cạo đầu đi tu, nghĩa là tối ngày tu không có nhớ pháp như nào tu, mà cứ nhớ vợ không, là thành ra Đức Phật biết cái tâm dục này chưa hết, Đức Phật mới dẫn đi lên cõi trời cho coi trên đường đi có thấy cái rừng bị cháy, con khỉ bị cháy khét, rồi Đức Phật chỉ cho thấy, rồi xong Đức Phật dẫn lên cõi trời, dẫn lên coi những tiên nữ. Thì ở dưới đây nghe cái người là người đó, vợ của Nam Đá này gọi là Hoa Hậu Độ, giống như gọi là Hoa Hậu là đệ nhất, nghĩa là mỹ nữ đó. Chừng lên trên tỉnh gặp mấy nàng tiên nữ nghĩa là ở trên cõi trời nữa, xong xuôi Đức Phật sẽ hỏi sao, nghĩa là người so, nghĩa là vợ người, nghĩa là với mấy nàng tiên nữ này ai đẹp hơn ai. Nó giờ nhà Tứ Tôn nghĩa là vợ con giờ cũng coi giống như khỉ cái vậy đó, thì mấy tiên nữ giống như vợ con vậy, tôi ý nói là cái sắc đẹp mà nó xa cách nhau vậy đó. Còn cái chuyện mà ngài đệ nhất về thi sáu về quá giới, đệ nhất về ngài Sa-ca-tá tạm là Ta và Đà này, lúc giờ đó là trong như là mẹ không biết trong pháp cú hay gì đó, là lúc đó đi tới một cái miếu thờ đó, mà miếu thờ trong đó có Long Vương, nó rất là dữ dằn, mà ngài Sa-ca-tá ngài đi vào trong đống đó, ngài nghĩa là nó vô dùng lửa, nó phun ngài cũng dùng lửa, ngài giết phục nó, cuối cùng nó giết phục được con Long Vương đó, nó chịu thua, cuối cùng nó tùng phục ngài không sao hết trơn. Là lúc đó dân làng nghĩa là nó thấy quan hỷ quá trời, nghĩa là ông tỳ khưu này cũng giỏi quá, ông nghĩa là giống như ông giết phục, ông đánh thắng được con Long Vương hay con rồng chúa này. Thì bây giờ hỏi cúng dường gì đây, thì trong cái bài cúng dường cho tăng cúng dường đủ món hết, cúng dường hết, nhưng mà còn thiếu món gì phải không, thiếu món rượu thôi. Thành ra nghĩa là bắt đầu mới đem rượu cúng cho ông Sa Ca Đá này. Ông uống xong ông xỉn quá rồi, ông nằm ngủ, ông quay chân về Đức Phật luôn, không biết là trời trăng mây nước gì hết. Là Đức Phật hỏi lúc đó là lúc đầu tiên là giống như mà giỏi võ, mà giờ nghĩa là coi như tệ quá, không biết được chánh niệm được đó, là ngài bị cũng bị Đức Phật phạt tội vừa cái tội uống rượu đó. Còn trong cái đệ tử ta giáo giới tỳ kheo đệ nhất là Maha Cấp Bí Ná là Đại Kiếp Tăng Na. Cái này câu chuyện là Đại Kiếp Tăng Na là đặc biệt, lúc ông vua ông làm vua rồi, ông nghe tin nghĩa là báo tin Đức Phật mà ra đời lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba ông bất tỉnh ba lần tới tận tỉnh rồi, ông mới cho cái người đó nghĩa là giờ thôi cái người đi vô nói với vợ ta đó là hoàng hậu đó, thừa là thưởng cho một lần mà báo tin rồi đó, bà Phật ra đời pháp rồi tăng rồi đã tặng cho một lần nói là 100.000 đô, nói 100.000 tiền vàng chúng ta thấy không có giá trị, bây giờ nói 100.000 đô chúng ta mới thấy được mường tượng là nó lớn không. 100.000 đô đó, tới chừng nói bả đó xong rồi ổng lên đường đi tu. Bả nghe nói 100.000 đô, ổng nghĩa là gì sao mà nói gì 100.000 đô. Bả mới kể ra chuyện đó cho bả nghe, bả nghe bà cũng bất tỉnh nhá ba lần vậy. Cuối cùng đó ông vua làm kẹo quá trời, đó ta cho ngươi luôn hết cái vương quốc luôn. Mới kêu mấy bà vợ của mấy ông quan, bởi lúc đó ông kêu mấy ông quan hết. Giờ ta đi tu mấy báo quan nghĩ như thế nào? nói ai muốn đi tu thì theo ta, còn ai muốn ở đời là làm vua làm gì ở đây, ta bỏ cái ngai vàng, ta muốn làm gì làm. Đó. Cuối cùng mấy ông quan bỏ đi theo ông đi tu hết. Đó đi tu do đó mà sau này ông vua mà ông dạy cho mấy ông tỳ kheo kia giống như là giống như mà quan của ổng thì ông dạy ông nào cũng nghe hết trơn, thì do đó giáo giới tỳ khưu ni, tỳ khưu mà tối thắng. Ngày mai Cấp Bên Á bắt đầu đi trên đường đi. Thì tới giống như chúng ta giống như mà mượn cái nhạc nào mà điểm vô tèng chạy từng từng đi đi đập cãi cỡ ngựa đi tới bờ sông. Tới bờ sông hỏi sao bờ sông có bờ sông mà làm sao qua bờ sông đi kia, hồi xưa đâu có cầu như giờ, đâu có thuyền nào mà đi cho 500 người mà đi về được. Thì cuối cùng ông vua nói nếu mà ân đức Phật mà có này trong pháp cú có chuyện đó, nếu mà có Phật có ra đời xin nhờ qua lực này cho tôi đi vượt qua sông nghĩa là được đó. Đẹp người thì nghĩa là mấy ông chạy qua sông ngon lành ba dòng sông, niệm ân đức Phật qua dòng sông nhất, niệm ân đức Pháp qua dòng sông thứ hai, niệm ân đức Phật ân đức Tăng qua dòng sông thứ ba luôn. Rồi mấy bà cũng chạy theo, mấy bà cuối cùng mấy bà cũng rủ bà hoàng hậu cũng đi tu, mấy bà kia cũng đi, mà phụ nhân kia cũng đi, mấy chồng mấy người đi tu hết rồi. Các ngươi nghĩ sao đó, thì các người cũng đòi đi hết, đi nghĩa là đi tu hết một nhóm luôn. Rồi đức Phật cũng ra đón tiếp đó. Thì do đó ở đây có lẽ là kể chuyện đó là đệ nhất về cái ngày cá giáo giới tỳ kheo ngày Ma Cấp Biến Á. Trong các đệ tử ta năng khởi biện tài là tối thắng là Ra Thá, thì tức là luôn luôn thỉnh đức Phật thuyết pháp rồi. Ông mà đệ tử ta mang thô y tức là giải cũ giải xấu á, đệ nhất là Mô Khá Ra Chá. Còn trong các đệ tử tỳ kheo ni ta lâu ngày nhất đệ là xuất gia đầu tiên hết là ngày Maha Bát Cha Bát Tý Gotami, tạm là bà Maha Ba Xà Ba Đề, kêu làm gì Gotami người ta kêu làm gì. Đó, còn đệ tử ra đệ nhất đệ tiết tại tối thắng là bà Khê Ma. Bà Khê Ma này giống là vợ của Du Bình Sa Dương đó. Còn đâu các đệ tử ra đầy đủ thần thông, đệ nhất thần thông tối thắng là bà Úp La Quanh Na, kia này đệ tiết nhất trí tuệ, đệ nhất thần thông là Úp La Quanh Na. Na thì gọi là bà Liên Qua Sắc, Úp La là bông sen, Liên Qua mà bông sen nào biết bông sen gì, bông sen chắc bông sen xanh, hình như bông sen xanh. Quanh Na là cái màu sắc. Đệ tử nữ đệ tử tỳ kheo ni á thì được đệ nhất là bà Bhattacharya, bà bị điên khùng đó. Đệ nhất về thuyết pháp là tối thắng bà Thammadina, thì chúng ta coi trong cái gì đó, cái Phương Quảng đó, Phương Quảng Đại Kinh đó. Đệ tử ta tu thiền tối thắng là Nanda, bà Tỳ Khô Nên Nanda tu thiền số 1. Nếu đệ tử tinh cần tinh tấn tối thắng là bà Suna, thì nhãn tối thắng là bà Sakula. Còn có thắng trí mau lẹ tối thắng là Phadda Kula Kesa. Bà này như là cái bà đi cấm cái gì cái bông hoa là phải, như là em của ông Sakka. Đệ tử cũng nhớ đến đời sống quá khứ, đệ nhất là Phadda Kabilani, chứng đạt đại thắng trí tối thắng là bà Phadda Kachana. Bà này là bà Yajurala nè, thì bây giờ bà về xuất gia bà không có tên Yajurala mà bà lấy cái tên của bà là hiền nữ Ca Chuyện Viên. Ca Chuyện Viên là dòng họ, còn Phadda là hiền nữ, dịch là hiền nữ. Hiền nữ Ca Chuyện Viên đó bà nói bà cái bà Yajurala nè. Bà đệ tử Mathui tối thắng là bà Kisa Gotami, bà mà có muốn cứu đứa bà muốn nhờ đức Phật cứu đứa con bà, đức Phật nó đi kiếm cái nhà nào có cái hạt cải mà đừng có người chết, phải đi tìm hoài không có được, bỗng thức tỉnh. Để tiểu đi cô ni tính thắng giải là tối thắng là bà Xí Ga Lá Mata. Còn nam cư sĩ quy y đầu tiên hết là Tám Bút Sa Phan Lý Ca, là hai người thương buôn á. Còn bố thí đệ nhất là gia chủ Chú Đắc Tá Ana Thâm Bình Lý Ca là ông Cấu Cô Độc. Còn thư pháp tối thắng là gia chủ Chích Tá Má Chí Cá Sanh Lý Ca, là ông gia chủ Chích Tá này ở làng Mất Chi Cá Sinh Đi Cá. Ông này ông thuyết pháp rất là hay, đệ nhất về trí tuệ mà. Thì chúng ta coi trong Tương Bộ Kinh Tương Tâm thì thấy mấy câu chuyện này. Đệ tử nam cư sĩ giúp phụ hồi chúng nhờ bốn pháp tối thắng là Hát Lát Cá A La Qua. Ông này đệ nhất là thằng Long nè, ông dùng cái tứ nhiếp pháp, ông thu phục được hồi chúng ông rất lớn, là bố thí ái ngữ lợi hành và đồng sự đó. Đệ tử nam cư sĩ đệ nhất về cúng dường quan thượng vị là bà ông Má Ha Na Má, là ông hoàng của dòng họ Thích Ca đó, anh của ngài Anu Đô Thá đó. Còn nam cư sĩ đệ nhất vua bố thí món đồ khả ý tối thắng là gia chủ Úc Gá, cúng món đồ khả ý, ông cúng cho làm chết làm chư thiên. Hỏi Đức Phật hỏi ngươi có được khả ý không, được khả ý. Trong cái đệ tử nam cư sĩ hộ trì tăng chúng đệ nhất là Hát Thí Ga Mất Cá Úc Gá Tá. Ông nội thì tăng chúng số 1 luôn, chúng ta coi trong cái chú giải hay tăng chi rồi. Còn đệ tử Nam Cư Sĩ có lòng tin tới mức là tối thắng là Sura Ampatha, ông này đặc biệt. Lúc mà ông đắc quả Tu Đà Hoàn rồi, Ma Dương nghĩa là bắt đầu mới hiện ra hình Phật, đi tới mới nói này Sura Ampatha, ra ta nói hồi nãy ta nói nghĩa là ngũ quẩn là vô thường, có não vô ngã, là ta không phải nói vậy mà nó cũng có cái thường, có cái ngã gì đó nói vậy. Sura Ampatha mới nghe qua cái biết là nó không đúng Phật giáo rồi, mà học Phật giáo một thời gian nghe ai mà nói bậy một cái mình biết liền, nói vậy là đây không phải là ông Phật rồi, ngươi không phải là Phật, ngươi là Ma Dương, nói không biết mất là tại chỗ luôn đó. Lòng tin tính bất động đó. Mà lòng tin bất động này là không phải là phàm nhân đâu, mà bậc thánh rồi nó mới có lòng tin tính bất động, chứ còn phàm nhân là dễ, có mấy ông miệng lưỡi mà giỏi nó nói biết nghe là dễ dàng bỏ. Còn được dân chúng kính mến tối thắng là Chi Quá Cá Kumarapachá, là ông này ông thần y, hay là ông thánh đi chứ không phải là thần y, thánh đi được dân chúng kính mến bởi là cứu chữa cho nhiều người. Còn đệ tử Nam Cư Sĩ của ta nói chuyện một cách thân mật, đệ nhất là tối thắng gia chủ Nakula Vita, là ông này nghĩa là với bà vợ ông gần chết rồi, nhờ bà vợ mới nói chuyện ngọt dịu quá. Ông nói ông yên tâm đi, ông có chết đi nữa tôi cũng không lấy chồng khác đâu, thì nói thì ông nghe hết bệnh rồi. Tôi giờ đó hai vợ chồng nói chuyện rất là thân mật với nhau. Nữ cư sĩ quy đầu tiên là Suchata Senanithita, là bà này là như là mẹ của Gia Xá Suchata, và bà để cúng về bữa cơm sữa cho Đức Phật đó. Đệ tử nữ cư sĩ đệ nhất là Visakha Migara Mata, là bà Visakha nè, mẹ của Migara. Đệ tử nữ cư sĩ nữ tính nữ đệ nhất là Kuchatara, là đệ nhất này là trí tuệ nè. Đệ nhất về nữ cư sĩ mà trú từ tâm tối thắng là bà Samawati. Bà này câu chuyện câu chuyện vua Udena đó, mới thấy biết bà này rất giỏi. Trong pháp cú nó có một câu đoạn dài lắm. Đệ tử nữ cư sĩ tính nữ tu thiền tối thắng, bà này Uttara Nandamata, là bà mà ngày hôm qua chúng ta nghe bà, hay là nào, chiều có nghe bà Uttara đó, mẹ của Nanda nè, Nandamata nè. Bà này đệ nhất và thần thông, bà này tụng kinh mà tới đại dương và phải khen đó. Đệ nữ tính nữ cũng dùng món ăn thường dị tối thắng là Subhawasa Kuliyathita, bà này mẹ của ngài Suwali, rồi bà công chúa Subhawasa. Trong đệ tử ta săn sóc người bệnh tối thắng bà nữ cư sĩ Supriya, bà này là đặc biệt á, bà có hạnh bà đến chùa coi mấy sư nào tỳ khu bệnh, bà cúng dường thuốc men chữa bệnh. Một hôm bà đi tới nơi gặp vị tỳ khu bị bệnh á, thì nghĩa là vị đó hỏi ngươi ngày bệnh ngày cần cái món ăn gì để mà có thể chữa bệnh được. Nó cũng cần cái cháo thịt là được, là để con nghĩa là mai con sẽ ra kiếm người mua đem về cúng cho ngài. Nói chừng mai, ngày mai ở Ấn Độ nó có một cái ngày gọi là cử sát sanh. Cử sanh từ ngày đó mà ra chợ không có một cái miếng thịt nào hết trơn. Cuối cùng mới về báo bà, và nói là nó hứa rồi, nhất định phải có, giờ không có thì sao? Không có giờ vô bà thẻo cái đùi bà ra, lấy cái thịt đùi bà ra, bà nấu, nghĩa là nấu giống như cái nước thịt đó. Bà kêu đem lên cúng dường cho cái vị tỳ khu đó. Thì vị tỳ khu đó giờ cái nó cũng vừa mà hết bệnh, nhưng mà cuối cùng nghĩa là ông chồng về ông thấy bà vợ, tự nhiên bây giờ bà vợ nó đi không được khỏi sao vậy, nó là bà vợ mới nói em bị thương ở chân rồi sao mà ông mới thấy được chỗ đó. Ông mới đem đến chuyện, ông mới báo cáo Đức Phật. Đức Phật biết cái chuyện đó cũng là cái nhân để ngài cấm chế, ngài mới đến nhà bà độ cho bà, rồi bà cũng nhờ cái phước ngài đến nhà độ thì bà cũng lành lại như cũ. Và Đức Phật kêu Chư Tăng là tập hợp lại các ngươi, dùng nghĩa là cái món ăn, người có biết cái đó là món gì không? Không biết thì Đức Phật mới cấm chế, không được dùng cái thịt người đó. Thì do đó mà từ đó về sau tục lệ Chư Tăng mà có khi dân quê đến phải dỡ cái nắp cơm ra để trình Chư Tăng, để Chư Tăng nhìn coi cái món đó là món gì để cúng cho biết, chứ không để nghĩa là những cái món người ta cúng nhiều khi ta vì lòng tin cái gì ta cũng coi cúng được đó. Do đó mà để cái sang sóc người bệnh là để nhất về này xuất bia nè, mà không phải tự nhiên đâu. Cái này là trong đời Đức Phật quá khứ cũng đây là những cái ba vị này để nhất này đều có, trong đời quá khứ cũng có, đời hiện tại cũng có, mà đời vị lai cũng có, đời nào cũng có hết. Bởi vì người ta thấy thích là nguyện hành đó. Trong các tín nữ đệ nhất và lòng tin tới bất động tối thắng là Ca Tí Gia Ni. Cái chuyện này xưa ông cái câu chuyện này không có nghe, không nhớ. Còn đệ tử tín nữ mà tối thắng đệ nhất thân mật có là Nakula Mata, là mẹ của Nakula, là giống như trên cha của lá, là hai vợ chồng đó. Còn đệ nữ đệ tử cư sĩ của ta có lòng tin tính đối với lời nghe đồn tối thắng là Kali. Nữ cư sĩ ở Kula Kha Rika này, không biết là nghe ta đồn thổi chuyện gì đó, không biết mà bả lòng tin tính bất động cái chuyện này, như là trong cái chú giải hay trong gì mới coi được. Chứ đây thì cũng không có cái bằng chú giải để chúng ta coi, chúng ta chỉ biết cái sơ sơ vậy thôi. Đây một chỗ gì coi nghe chỗ đó thôi. Đây là nó bắt đầu tới ngày Sát Phất, ngày nguyện. Và ngày do cái phước, cái chữ buôn nhá mà dịch là phước đừng bắt chước bắt tông, dịch cái công đức là nghe nó không đúng. Công đức là cú ná, dịch công đức là cũng chưa chính xác. Cú ná dịch là ân đức thôi chứ không được công đức. Còn mà bên bắt tông phải dùng cái công đức, mà bên mình giờ chữ phước buôn nhá dịch cái phước là rất là hay nhất. Bên kia thích dịch công đức thì chúng ta nói công đức này do nơi công đức của con, do nơi phước của con, công đức gì rồi kể công hả? Của con đứng cầm lọng tôn kính che mát cho Đức Thánh Tôn trong 7 ngày liền, con không cần phước báo làm vua trời để thích hoặc là phạm thiên chi hết, con chỉ nguyện làm thượng đỉnh thế gian một vị Phật Di Lai y như ngài Nisapha. Mấy chỗ này chúng ta đừng có để cho đại đức quen, cho đại đức nghe nó bây giờ cái đại đức nó thua ông thượng tọa, thua hòa thượng, thua rất nhiều, nên chúng ta bỏ cái chỗ đó, chúng ta để là như ngài hay là còn không nữa là cái để chiếc trưởng lão chưa thê ra gì là trưởng lão nó hay, đừng để cho đại đức này. Chiếc trưởng lão nó bao gồm, nó có thể là nó lớn hơn từ thượng tọa, lớn hơn hòa thượng nữa, nó hay hơn cái thượng tọa hay hòa thượng đó. Dịch để khi nghe rồi sự phát nguyện xong, đức ngài mới tự vấn, không phải tự vấn mà ngài dùng cái ana cái tăng xá vị lai phần trí, ngài xét coi cái lời nguyện này có thành tựu không. Thì biết là thành tựu rồi, ngài mới nhìn vị lai trí về tương lai về sau coi chừng bao lâu là thành tựu. Ngài biết được cái giáo nhân nguyện này quả đến chừng nào, tôi thấy là 100 ngàn đại kiếp nữa thì nguyện đó sẽ thành Phật. Do đó ngài mới bảo đạo sĩ Sa Đá rằng cái này một số vị là thọ ký, đúng là thọ ký ngài tuyên bố đó là nguyện ngươi không phải là không hiệu quả, sau một a tăng kỳ 100 ngàn đại kiếp nữa có Phật danh hiệu là Gotama. Ví dụ nên Đức Phật chúng ta Gotama nha, Đức Phật Cồ Đàm chứ phải Đức Phật Thích Ca nha. Chẳng thế thân mẫu ngài là Mahamaya, Đức Phật nghe nói đầy đủ hết tên, nghĩa là tên của ngài, tên vị Phật và tên của Phật phụ và Phật mẫu, tức là và Phật mẫu là Mahamaya, còn Phật phụ là Suthodana là Vô Tình Phạn, còn con của ngài tên là Lao Lá, thì giả ngài tên là Ananda, đại diện thiên văn ngài sẽ là Mokkalana, còn ngươi sẽ là thượng đỉnh thiên văn, vị tướng quân chính pháp vân vân. Thọ ký này mới thọ ký cho đạo sĩ rồi thì chúng ta quen dùng danh từ thọ ký, chứ đó quay ra cái ná gọi là tuyên bố. Chú quay kia ra cái ná để coi cái từ điển này coi nó dịch sao. Quay ra Karana, Quay ra Karana là dự sự giải nghĩa à, thông hiểu rồi, thông hiểu dân phạm này dịch có thế nó rất quốc à. Cái này là một tên từ, một tên một cái dịch khác nữa là cái ngữ pháp hay dân phạm đó. Còn này dịch ra là sự tuyên bố, này là làm cho sáng tỏ, chúng ta gọi là dịch là tuyên bố. Karana là từ căn ca là căn làm, quay giá là chữ quý là cho sáng tỏ, là sáng tỏ, chúng ta gọi là tuyên bố, nó dịch là hay nhất. Thọ ký cho đạo sĩ rồi, Đức Phật thuyết pháp phủ dụ rồi ngài cùng các vị thánh tăng đằng dân ba đi, đằng dân là dùng thần thông ba đi để đằng dân giống như đằng dân này bằng ông Tôn Ngộ Không, không hơn ổng được, phải dùng phép ba đi mới hơn ổng. Lào Sĩ Sa Rá này đến gần chư tỳ khu đệ tử cũ, nhờ các vị này chuyển lời cho bạn mình là tưởng giả Siri Quá Thánh Á là tiền thân người một người liên đó, mới nói xin ngài quan hỷ nói giùm bạn tôi rằng đã phát nguyện là thượng đỉnh thiên văn rồi, vậy hỏi người có muốn làm thì về thiên văn không. Bắt đầu cuối cùng ông tỷ giả Siri Quá Thánh Á này mới thấy bạn mình, mới kêu lên chà lâu quá mới thanh huynh về thăm tôi, bắt đầu mới kể chuyện nghe, rồi bắt đầu nghĩa là nói là lúc đó vị này sau đó là tôi không quen Đức Phật, rồi do đó thỉnh Phật để tôi lo cho bạn yên trí ở nhà, xem đặt lại lễ nha, xong rồi cũng làm lễ y chang vậy. Thường mấy vị này nguyện là phước liên tục 7 ngày, cái phước bất cứ phước gì đó phải có một cái phước 7 ngày. Lúc đó người ta an trú mà cái hỷ lạc suốt 7 ngày luôn, giống như ta thiền được 7 ngày đó. Đại thí 7 ngày chấm dứt rồi, trưởng lão này mới đứng bạch với ngài bạn tôi đã nguyện là thượng đỉnh thiên văn rồi, tôi cũng nguyện là đại diện thiên văn, rồi mới thấy rằng vị này sao này cũng thành được là tên là ma cũng tên Mokkalana đó, đó là tiền tích. Sau khi thuật xong tiền tích rồi, ngài mới kết luận là do cái lời nguyện mà phát ra, hai vị này thành tựu vừa quá nào thì đạt được. Bởi vì theo bổn nguyện chứ không phải mình Như Lai coi mặt mà đặt để đâu. Dứt lời rồi hai vị thượng đỉnh này đảnh lễ bạch ngài. Ngày đời con có khi xem lễ hội trên núi, hai vị mới lần lượt kể chuyện mình trong kiếp hiện tại, từ lúc dự kiến đến cuộc lễ sân đảnh hội cho đến ngộ anh ngộ rằng ngài ái sát chí chứng quả tu quần thực lệ rằng con có rủ thầy xin giá đến hầu hạ bên ngài, nhưng mà ổng vẫn cố chấp cái chủ thuyết ông không chịu đi. Rồi chúng con là bại thầy về đây hàng này chúng ai cũng đều cầm hôm qua lễ Phật, còn thầy sao? Thì hỏi rằng trong đời này nhiều người trí, bên chúng ta là hiền trí, hai người ngu. Đanh Tha này là cái người nghĩa là ám muội, ám độn. Chúng con bạch lại bạch thầy, cái ngu nhiều, người trí ít thiếm. Vậy thì các ngươi người trí người nhập chung đi Sa Môn Gotama đi, còn ngu ở lại cho ta thì các trò cứ đi đi. Nói vậy thôi không chịu. Thì nghe xong về Đức Phật cũng nói: này các thầy khu, thầy chánh giác tự mình mang nặng tà kiến là không cần cho là cần, việc cho cần là không cần. Các thầy khu có nghĩ mình là bậc hiền trí, việc cần biết là cần, khi không cần biết là không cần. Và vậy mới dứt bỏ việc không cần, lấy cái gì việc cần yếu. Đức Phật mới thuyết cái bài kệ này: việc không cần cứ cần chuyên, việc cần yếu chẳng chuyên tu hành. Tuy nhiên tà kiến đã đành, người như thế chẳng hành lý chân. Việc cần thì biết là cần, việc không cần yếu cũng không biết đành. Tuy nhiên chánh kiến tu hành, người như thế sẽ đạt thành lý chân. Đó, trong cái bài kệ này, đó là đây mới giải thích về cái bài kệ. Thì chúng ta muốn mà coi hay nữa, chúng ta coi cái pháp cú kinh điển ngài Nada nè, thì cũng giải rất là hay, có nhiều cái lý cũng hay lắm. Cởi dựng tóm tắt về sáu vị A-la-hán được Đức Phật nghe là cử đi truyền dạy giáo pháp, rồi mới kể về ngày về gốc gác của ngài Xá Lợi Phất. Sau có ba em gái cha tá Upachala, Sisu Upachala, thì cũng là coi trong tưởng lão đi kể chúng ta thấy mấy vị này, ba em trai là Upasena, Chunda và Rewata. Sau này cũng nhờ đó mà được giác ngộ hết. Phần ngữ Sara nghĩa là lỗi cây hay tinh hoa, ai Sara những gì không cố yếu, vân vân. Trong kinh Mahasarobhama Sutta, kinh này tào dịch là tài vụ đại kinh. Cái tài vụ chứ cái chữ tài ở nghĩa này có nghĩa là cái cốt lõi đó, nhưng mà chỉ vì chữ tài nó giống cái chữ tiền quá nên ngài xin từ đặt xưa là Thammasaro. Hay gì đặt để cho pháp tài thì nghe nó kỳ quá, đặt là pháp chất là cái cốt lõi đó. Kinh này chúng ta coi kinh tài vụ tiểu kinh, tài vụ đại kinh thì nó đây chỉ có phần chú giải này không biết là chú giải của cái bộ này hay chú giải của ngài Pháp Minh không biết, bởi vì thường thường trong cái bộ này là Thâm Má Ba Đát Tha Cà Tha, Thâm Má Ba Đá cộng Ách Tha Cà Tha ghép lại chung là Thâm Má Ba Đát Tha Cà Tha là chú giải của kinh Pháp Cú á. Nhưng mà trong đây sau khi mà kể chuyện rồi người ta mới phân tích cái câu kệ. Cái gian này không biết là Hòa Thượng Minh Châu dịch là gì ta? Này Hòa Thượng Minh Châu dịch là không chân tưởng chân thật, chứ xa rá dịch là cái chân á. Đó là cốt lõi mà giờ dịch này rất là khó. Không chân tưởng chân thật thấy không chân. Chúng không đạt chân thật do tà tư tà hạnh. Rồi Hòa Thượng Giới Đức mới dịch lại phi chân lại tưởng chánh chân, dựa theo cái văn này để soạn lại, chứ không ai thành Pali. Hòa Thượng Giới Đức không thành Pali để mà được cái này, dịch cái chỗ này. Dịch chính yếu, vừa nãy cần yếu chính yếu thì nó asara đều không chính yếu, dịch là nó không được, dịch nó được cái từ nhưng mà nó không được cái nghĩa, cái lý này rất là khó, dịch này rất là khó, nên có lẽ vậy hòa thượng Minh Châu mới dịch là không chân, chứ asara là cái cốt lõi. Chúng ta coi cái asara là trong ra đây là dịch gì. Xá rá xá rá cây tên tiếng phụ âm ra cái hồ của lại cây lau sậy kia là xa rá này, dịch này không đúng, này là xa rá chứ không phải xa rá hả? Xa rá đúng rồi, tâm có xa rá đúng rồi. Xa rá, không phải xa rá. Xa rá là hương chất, lỗi cây, phần chọn lựa quý nhất. Đó, cái gốc của nó sẽ xa rá là cái lỗi cây. Hương chất, phần chọn lựa quý nhất nhất là chúng ta dịch cái lỗi, cốt lỗi. Nhưng mà giờ dịch sao đây? Đây là dịch cần yếu, chính yếu là cần thiết, chính yếu là dịch này cũng dựa theo văn của Hòa Thượng Minh Châu mà dịch về. Nó cũng không được rõ. Này của ông sư Đức Hiền dịch. Điều chính yếu. Đây là lấy điều chính yếu, đúng là điều cốt lỗi mà không cốt lỗi. Không lỗi tưởng cốt lỗi, cốt lỗi thấy không lỗi, chúng không đạt cốt lỗi do tà tư tà hạnh. Còn ngài Pháp Minh dịch là không cần, điều không cần yếu, asare như thế vậy dụng. Điều cần yếu, cốt lõi cho sự tu hành giải thoát. 19 kiến. 10 thứ tà kiến là thập tướng vô kiến, cho rằng bố thí không có phước, cúng dường không biết bố thí đáp ơn không phước, không có nhân quả tốt xấu, đời nay không thật có, đời sau không thật có, mẹ không phải mẹ, cha không phải cha, không có sanh vân vân. Người tư do tà tư tà hạnh là tê sa răng na thì gạch chân tí mi cha khăn câm và gồi cha ra. Dịch là việc cần biết là cần, không cần biết không cần. Nó xa đá dịch. Ông Sanh Giá dịch là ông Tân Nhã ha. Tào dịch Tân Nhã, Ô Ba Đại Xá vào Ta Bà. Thích Sanh Giá không đồ Phật. Hình như hồi nãy ha, lúc nào nói mà người Ấn Độ mặc là họ cũng mặc nữ, cũng mặc cái y này giống như y nội, cái vải trên nó trường nó gọi là cái giống như cái y dệt trái vậy. Đây nó dễ ghê quá. nó giải nè đó. Giờ đó mấy sư bây giờ đã có mấy bà tỳ khưu ni mới, mấy sư mới thắc mắc, không biết hồi xưa mấy bà tỳ khưu ni thời kỳ Đức Phật mặc đồ làm sao, bây giờ mấy bà tỳ khưu ni mặc đồ làm sao. Và bữa nào hỏi bà Liễu Háo coi có hỏi bà tỳ khưu ni sư mặc sao mà giờ mấy bà mặc hay giống Bắc Tông quá trời, nửa Nam Tông nửa Bắc Tông. Dạ trái mà mấy bà tỳ khưu ni mặc hỏi dạ trái sexy quá hả. Chứ hồi xưa đâu có mặc cái tay kiểu giống như mấy đó tông, giờ đâu có vậy. Nhưng mà bây giờ bà đó thấy cái chỗ nào cũng có mặt, cũng có mặt bà hết. Vừa rồi trong cái gì vừa ra mắt mà cái giống như mà thiền định Nam Truyền, cái giống như mà nhân sự của thiền định Nam Truyền đó, thấy Thượng Tọa Pháp Trí có nè, rồi cũng có bà có mặt đó là sư Thiện Minh Hà Đà Nẵng nè. Chứ có thấy được chỗ đó không? Bà cũng tham dự, chỗ nào cũng tham dự, bà trường mặt để cho người ta muốn học thức, bà muốn người ta học thức quá cái tiền khu ni của bà. Nghe nói sư Chính Minh vừa rồi cũng có viết một cái cuốn sách nào cũng phê bán về cái điều này mà không biết cái cuốn sách đó ra chưa, không biết. Bây giờ mới có 8 giờ. Giờ nếu chúng ta học kia đến 8 rưỡi thì chúng ta học kệ trước đi rồi chúng ta sẽ tìm hiểu sau, chứ còn thời gian không đủ cho chúng ta Cao Lưu Đại Di này, chút nữa chúng ta tìm hiểu ngày Cao Lưu Đại Di là được, nghĩa là quần chúng ái mộ đó. Cái kệ này là kệ Bát Âm Tứ Cú, về đọc theo nha. Yatha garang duchanang vutthi sama tiwin chati ewang afa vitang chittang rago sama tiwin chati yatha garang sụt chân nắng vượt thi na sa mà ti vượt cha ti e quăng su pha vượt tăng chít tăng ra go na sa mà tên qua chân mà ti vượt cha cho tí là chỉ dư vượt cha tí. Được dịch rằng như nhà mái lập thưa, dễ bị dột nước mưa, tâm không tu luyện kỹ, tham dục vào có thừa. Như nhà lập kính tốt, nước mưa không thể dột, tâm tu luyện kỹ càng, tham dục chẳng lọt vào. Để chúng ta coi nghĩa là Hòa Thượng Minh Châu dịch là sao. Như ngôi nhà khéo lọt, mưa không xâm nhập vào. Cái này là 13, 12 kỳ, đó đây đâu đủ đâu. Này mới có 13, như ngôi nhà dụng lộp, mưa liền xâm nhập vào. Cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Nó 13, bắt đầu 14. Này chúng ta làm hai cái nó đi chung với đây tách đi này. Như ngôi nhà khéo lộp, mưa không xâm nhập vào. Cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Đâu cái văn Bali nó chúng ta coi như nè, ngôi nhà đốt chân cái chân nó là vụn lộp vụn, cái chân nó là che hay là lộp đó, còn đốt này là xấu là vụn lộp. Chứ tha là như Agarang, là ngôi nhà Agarang chứ không phải Agarang. này như là ông này cũng không có để á cà răng đâu có nghĩa. Ông đó ông học võ Bali mà sao ông tả quá trời. Gà rá nhà chỗ ở hả, à, cũng xài được, nam tính. Nhớ là như a cà rá mới đúng, nhưng nó xài được hai là từ a cà rá a gà má. Dạ, nó chỉ có á gà má cũng đúng. Samati Vichati Agara trong ngôi nhà. Vô thí là mưa, có thể là mưa xuyên thủng xâm nhập. Ê quan áp pha quỳ tăng chích tăng tương tự như thế. Ê quan áp pha quỳ tăng không tu tập, tâm không tu tập, để tâm dập ra gô là tham ái. Samati Vichati xâm nhập vào như ngôi nhà, xú là khéo, cho nó khéo lộp. Như ngôi nhà khéo lộp, mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Ở đây ngài Pháp Minh thì dịch là như nhà mái lộp thưa, thì hòa thượng, cái văn hòa thượng Minh Châu dịch hay hơn nhất, như ngôi nhà vụn lộp. Như nhà mái lập thưa, đú chân năng là cái đú là xấu, thì dụng lợp là rất là hay, dễ bị dột nước mưa, cũng tạm. Tâm không tu luyện kỹ, tâm không tu pha quý tá là từ như pha quá na đó, cũng vậy. Tâm không tu tham dục vào có thừa, như nhà lọt kính tốt, nước mưa không thể dột, tâm tu luyện kỹ càng, tham dục chẳng lọt vào. Cũng vậy tâm khéo tu, đây quan chúng ta dịch cũng vậy cũng được, như vậy cũng vậy, cũng vậy tâm không tu như ngôi nhà vụn lợp, mưa liền xâm nhập vào. Văn hòa thượng dịch nó nghe hay hơn. Hòa thượng Như Đức thì nhà ai vụn lợp mưa tuôn, tâm người kém hạnh dễ luồn ái tham, thì cuối cùng chỉ được có hai dòng thôi. Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu tham dục không xâm nhập. Má tranh cho đầy kỹ càng, tâm người khéo giữ dục phàm khó xen. Hòa thượng Như Đức mà học thêm được tiếng Bali được dịch thì chắc còn hay nữa. Hồi xưa nó có một cái có một vị gọi là tên là Tâm Cao dịch một số văn cú rất là hay, không biết bây giờ đó chưa anh tại biết tìm đâu ra được cái bộ thơ pháp cú của Tâm Cao đó không hả? Có hả? Có đâu, gửi qua tôi coi, tôi muốn tìm cái đó để mà cho Phật tử người ta hay, mà học cái đó mà không tìm được, rất là hay. Phải nói tiếc thay, ông làm chưa đủ không? 423 câu kệ phải làm được 423 cũng hay, ông tu nửa chừng ông ra đời, rất là tiếc. Ông như người Trung, tên là Tâm Cao, văn rất là hay. Lúc đó Hòa Thượng Như Đức thì chưa có gì hết trơn. Hòa Thượng Đức mà học được cái văn của ông, cũng bắt chước văn ông mà thấy nó không được hay, cũng dựa theo cái văn của người ta làm. Kệ Pháp Cú 13 4 này do Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự ở tay Chùa Viên, đề cập đến Ngài Nanda. Quả nhiên lúc Đức Phật chuyển Pháp Luân đến thành Dương Xá, ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xá, Trúc Lâm Tịnh Xá, thì vua Tịnh Phạn dùng dập biệt phái 10 đoàn sứ giả với lời quy thác là chưa Hiền Khanh Khá Mau đó rước Thái Tử về, ta rước Đức Phật về đó, cho quân nhân được gặp một con, thì cử tới là 10 đoàn luôn. Từng đợt hàng ngàn sứ giả theo đoàn trưởng này nói tiếp đi, để rồi tất cả đều đắc A-la-hán và nhập luôn vào giáo hội Tăng Già. Đi tới người nào đi tới nơi nghe Đức Phật thuyết pháp thì thành A-la-hán hết. Cuối cùng đoàn trưởng á, là Ngài Kalu-đa-di. Tạo âm là Kalu-đa-di. Kalu-đa-di nhận biết đúng thời tỉnh Phật rồi. Ngâm lên 60 bài kệ ca tụng con đường trở lại cố đô. Với đoàn thánh tăng là 20.000 vị lộ tận A-la-hán. Giữa cảnh trùng phùng tất cả dân giao quân thuộc, Đức Thế Như Thư đã khiến cho một trận mưa hồng rơi xuống như hoa để làm sống lại một thời xưa, rồi nhân đó nhắc lại tích Bồ Tát của Sintara, tiền thân của Ngài. Qua ngày sau, lúc Ngài ngửi giờ hành có thực, Đức Bổn Sư đội phụ dương Ngài đắc quả tu đầu quần với bài kệ Pháp Cú. Pháp môn có thực chế khinh thường, chánh hạnh tỳ khô đáo lắm ơn. Kẻ y chánh pháp hạng lạc kiếp trước đời sau dạng kiếp tường. Rồi lúc này là vua nói tại sao Ngài đâu phải mà nghèo khổ mà đi bắt khắc thực. Đức Phật nói đây là dòng giống của chư Phật, nên chớ có coi thường cái hành khắc thực này. Đó pháp của chư Phật có dạy, có bài kệ. Chánh hạnh hành theo pháp đáng thương, tà hạnh đừng nên giữ lệ thường. Kệ chánh pháp hạng là kiếp trước đời sau và kiếp tường. Ngài độ cho Di Mẫu là bà Maha Bachapati Gautami đặt quả nhập lưu tu đồ quần. Để cho dự lưu nó hay hơn chứ nhập lưu. Thì là cái nghĩa nó cũng là nhập lưu, tức là nhập là vào dòng thánh. Lưu là chỉ cho cái dòng nước, là dòng này làm thánh. Dự lưu là đến cũng giống như là đến dự lưu vào dòng thánh nó hay hơn chứ nhập lưu. Chúng ta cũng có cái từ dịch dự lưu nhập lưu thì chúng ta chọn lựa cái từ nào cho nó hay. Để phụ dương à tiến đến quả Nhất Lai, độ cho Di Mẫu là bà mẹ kế đắc là được dự lưu, thì phụ dương thì từ đó lên quả Nhất Lai Tư Đà Hàm. Cái đó bữa thọ thực quần cung, Đức Phật mới thuyết về tích nàng trên đá Kinh Nari, là một chúng sanh hình con này gọi là kim sĩ điểu hay nhân điểu á, đầu người mình thú. Chúng ta qua bên xứ Thái hay xứ Câu Chia thấy cái hình mà người nữ, nghĩa là bám trên cái gốc cốc cột, rồi đó là chúng ta thấy hình người nữ, nhưng mà thực ra thân thú đó là biết là con Kinari, đúng là tiền thân của nàng Yashodhara, mẫu hầu để đổ ân nghĩa mẹ la đối với chính ngài từ lúc mà mang kiếp thú. Đến ngày thứ ba, Thái tử Nanda tưng bừng cử hành xong lễ, tức là tức diệu quốc vương cùng tấn phong hoàng hậu, rồi Đức Phật ngự vào đó mới đưa cái bát cho ngài Nanda. Rồi từ bỏ tội có bước ra đi mà không thâu hồi bác lại. Thì Thái tử này vì lòng tôn kính Đức Phật, không dám mở lòng bạch ngài, xin lấy lại bác và đi theo Đức Phật. Thì Thái tử nghĩ chắc là tới cầu thang ở gần chùa dắt ngài về lấy bác lại, nhưng mà Đức Phật tới đó không dừng lại mà Đức Phật đi luôn. Rồi tính thầm chắc ngài xuống cầu thang ngài lấy lại, nhưng mà ngài xuống cầu thang ngài không lấy lại, đi luôn. Mục đích ngài dẫn nên đá đi về chùa tu mà, chứ đâu phải cho mà đi là lo làm cưới đâu. Mặc dù thân tâm vẫn muốn quay gót lui, nhưng mà Thái tử vì nể nghĩa là Đức Phật nên không dám hở môi chỗ này bạch ngài, làm ơn lấy bát lại dùm, vừa đi mong ước lầm thầm tới đây nghĩ ngày chắc tới đây ngày lấy bát, mà cứ nghĩ vậy mà đi riết Đức Phật về tới chùa nào không hay. Lúc đó bọn cung thần thông thấy Thái tử ra đi, bèn chạy về báo tin cho bà tân hoàng hậu là công nương Chanabada là quốc dịch là quốc độ, Kalyani là tức là mỹ nữ, chúng ta gọi là thiên nữ. Chúng ta dịch này dịch là hoa hậu, để qua khôi, người ta xài với hoa hậu quen rồi, để qua khôi với hoa hậu cái nào hay. Qua khôi chứ nói là trong dùng một trường hay một nhóm thôi, còn hoa hậu là nó bao toàn quốc luôn. Ông lĩnh Lương Nương, Đức Phật dẫn dắt Tân Dương đi rồi, và lĩnh bà phải là làm sao Tân Dương mặt. Nghe tin là bà này bà khóc rồi thôi, chứ bà đâu có chạy theo gọi được. Chạy theo hoàng tử ơi, mát ra trở lại. Nghe tiếng kêu mà của bà vợ thì Thái tử nghĩa là lúc này nghĩa là thẫn thơ rồi. Nhưng mà Đức Phật vẫn bước tiếp thằng ngài. Thái tử cũng đi theo Đức Phật về chùa. Đức Phật hỏi, đến chùa rồi Đức Phật cũng quay lại hỏi, nãy đá ngươi có muốn đi tu không? Hỏi mà tâm không muốn đi tu, nhưng mà Đức Phật lỡ Đức Phật hỏi rồi trả lời đã dạ muốn vậy hả? Vô này các thầy khuôn lại cạo đầu nó liền, bắt cạo đầu liền tại chỗ. Đúng giờ ngày thứ ba kể từ ngày trở về, lúc đó ngày thứ bảy rồi, mẫu thân của Thái tử La Hầu La cho con dẫn một bộ triều phục sang trọng đến dạy đến Đức Tôn, dẫn rồi dặn La Hầu La là đi tới ông Sang Môn đó là giống là cha của ngươi đó, ngươi đi tới đi. Bởi lúc mà sinh ra La Hầu La, La Hầu La đâu thấy mặt cha đâu, La mới sinh ra mà, sinh ra là nuôi nhà lớn lên tới 7 tuổi rồi về nói cha ngươi đi tu rồi, bây giờ nó chỉ đó là cha thì tới xin, nghĩa là tài sản đi, giống như mà xin ngai vàng đó. Con thương về bạch ngài Đại Sư Môn, con là trưởng tướng ngài, sau khi cái diện ngai vàng con sẽ làm một chuyển lên đến dương vào sang bốn biển, nên con cần phải thông có những kho sản quý báu, vì lẽ phụ nghiệp thì tử năng thừa, phụ nghiệp tử năng thừa, xin ngài ân tứ cho con những hầm châu báu đi, đến xin tài sản nhưng Đức Phật nghe rồi cho cái tài sản thánh nhân chứ là không cho tài sản đời. Xong rồi nghĩa là bắt đầu Thái tử thấy quan hỷ quá, tới chừng đó là nghĩa là Đức Phật cũng cho, nghĩa là kêu nghĩa là cũng cạo đầu cho tu luôn. Đi tu rồi đó, vua Tình Phạn thấy nghĩa là con mình đi tu rồi cháu mình cũng đi tu nữa, nên đây là kêu ngài Xá La Phất làm thầy tế độ cho xuất gia nè. Vua Tình Phạn rất là buồn phiền, không thể nhẫn nại nữa, bực mình quá, ông chạy tới, ông nói: Bảo Tôn Thiên Ngài đừng cho tăng làm lễ xuất gia cho đứa trẻ nào, vì hình như chưa được cha mẹ cho phép. Từ đó về sau đó là ông xin phép, thì Đức Phật cũng nói cho nó là ai muốn đi xuất gia tu phải có cha mẹ cho phép. Không phải còn nhỏ mà để cha mẹ cho phép, kể cả lớn luôn cũng phải cha mẹ cho phép nữa. Đức Tôn chấp nhận lời yêu cầu của Đức Vua, sau khi Đức Tôn cũng đợi dùng bữa đếm tâm xong, rồi Tình Phạn Vương ngồi kế bên bạch ngài tu hành, có một chi thiên nó mất bảo rằng: Thái tử của Đại Dương đã mệnh chung và quả nhân nhất định không tin, phản đối rằng không giờ Thái tử của Tẩm mà có thể chết trước khi mà trong đời quá khứ có người đưa ra bộ xương cho luôn, nói là con phải chết rồi mà Đại Dương cũng không tin, rồi nó vẫn kể về cái công tử Ma Ha Tham Má Ba Lá là đạo pháp đó. Thì Đức Vua nghe cái bài kinh này, Đức Vua mới đắc quả A Na Hàm. Sau khi đắc quả ba quả thánh là Đức Phật mới trở về cái chùa. Từ đó theo lửa của trưởng giải cấp cô độc này, Đức Phật mới ngự qua thành Sa Quá Thi, Đức Vua Ba Tư Nặc đó mới khánh thành Đại Tự Kỳ Viên. Ở đó rồi sau khi mà vua cha Tịnh Phạn mà bệnh mà hấp hối lâm chung gần chết đó, Đức Phật mới ngự về đội cho cha thành A La Hán luôn. Đây không biết có kể không, mình chỉ nói về của anh cái bài kể này, đề cập đến Nan Đà là chính. Do đó nghĩa là khi mà Nan Đà này tu đâu cũng muốn tu đâu, thì bức rứt quá mới nói: các bạn ơi, tôi không có hứng thú gì cái việc mà đi tu hết, chắc tôi không tu lâu đâu, có lẽ tôi sẽ xả giới và trở về cái cương vị tôi trước. Khi Đức Phật nghe nghĩa là Chư Tăng mà tường tình vậy này mới gọi Nan Đà hỏi. Nan Đà nghe nói ông nói nhiều với Chư Tăng rằng ngươi không thích thú trong việc tu phải không, ngươi sẽ thú phải không? Đúng vậy, lý cơ do nào ngươi không hứng thú trong việc tu hành mà muốn trở về đời? Bạch ngài, tôi không thể quên nàng thích nữ của tôi là công chúa Kalyani đó, quen người vợ đó. Rồi Đức Tôn mới nắm tay ngài, mới dùng thần thông đưa ngài lên trên đạo đài thiên cung. Dọc đường bay đó, Đức Tôn chỉ cho ngài con một con sĩ cái bị sứt tay sứt mũi đứt đuôi, ngồi chết gục trên một đống cây trái nám, khỉ thường vẫn khỉ trái khét đó, trong một đống quả vạn. Rồi mới dẫn lên cho ngài xem hàng 500 tiên nữ đang chào hầu Đức Trời Đế Thích, 500 hàng Nga yêu kiều diễm lệ, vân vân. Gót đỏ như sơn tắm tựa như chim bồ câu, tôi gọi là 500 nàng tiên nữ có đôi chân như chim bồ câu trắng. Đôi chân như chim bồ câu trắng là đôi chân trắng, nhưng mà nghe là giống như có móng đỏ, chứ người ta gọi gà móng đỏ đó. Nếu đem so sánh 500 ngọc nữ này với nàng thích nữ người, ai mà ai đẹp hơn ai? Nghe nói vậy mới nói rằng nếu bạch ngài, nếu so nàng thích nữ này với 500 ngọc nữ kia thì con thấy nàng kia giờ xấu như con khỉ cái, ngồi chết là rụt sức mũi cục đuôi vậy, vì nhân sắc là thua kém qua 10 phần. Đức Phật vậy nói: ngài hãy vui lên đi, hãy lo tu đi. Người gia cam đoan là nghĩa là tu người sẽ được đại sao là 500 nàng ngọc nữ là luôn, chứ không phải một nàng. Nghe ông khoái quá, nếu mà ngài nghĩa là chịu giúp cái chủ hôn cho tôi được cưới được 500 nàng, tôi bây giờ tôi sẽ lo tu. Đó là Đức Phật nghĩa là này cũng phương tiện đó. Dẫn về tu thì Chư Tăng mới nghe nói nghĩa là ngài này tu chứ muốn được 500 nàng tiên nữ nó giống như là mướn ông thê vậy. Thì cái Chư Tăng mới chọc kẹo nghĩa là mới cười Thường anh đã cười riết với ngài, thấy cũng bực bực quá, gặp cái sao ông tu để mà đi cho được 500 nàng tỷ nữ hả, tu gì gái hả, hỏi riết nghĩa là bất cỡ quá. Thành ra thôi nghĩa là bạch ngài, Nam Đà đã diệt được lậu hoặc thành một chú lậu rồi. Bạch Thế Tôn xin ngài hủy bỏ lời hứa chủ hôn cho con với 500 ngọc nữ nè, con không tính việc đó nữa nè. Na Như Lai nhờ thân thông biết rõ rằng Nam Đà đã diệt được lậu hoặc là thành bậc A-la-hán rồi, thì Đức Phật quan hệ tán thán rằng đó là cái văn này dũng bùng dục lạc đã băng qua, gai ngũ trần kia đã đạp trà, ai dứt bỏ si mê thì giác ngộ, khổ vui chấn động đến tâm mà. Lúc đó có một dân vị từ khu này, sau đó cũng lại hỏi nữa, này bạn, ngay lúc nước bạn nó thường hai thân phụ của bạn, bây giờ sao rồi? Này các bạn, giờ tôi không muốn hoàn tục đâu. Thì cái câu này nói giống như nói chứng thánh người ta mới nói vậy đó. Thì chưa tăng mới nói ông này chắc là nó xạo sao, trước ông một hai ông đòi về đời, bây giờ ông muốn về đời nữa. Nên là Đức Phật mới nói rằng cái Nam Đà này là giờ đã tu thành thánh rồi, không có mong mỏi nữa. Đức Phật mới nói cái bài kệ như ngôi nhà dụng lợp mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu thì tham ái liền xâm nhập, hay như ngôi nhà khéo lợp thì mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu thì sẽ xú pha chứ tăng là khéo tu là tham ái không xâm nhập. Tức là cái chữ xú này dịch tốt đẹp cũng được, dịch khéo cũng được, là từ dịch cái khéo nó hay hơn cái tốt. Kệ chấm dứt này, những vị tỳ khưu khác nghe đắc quả tu đồ quần, đại chúng cũng hưởng được lợi ích nhờ đó. Cái đến chư tăng tụ tập trong giảng đường tiếp tục bình luận về câu chuyện vừa qua. Này các bạn, chư Phật quả thật qua được phi thường, như ngài Nam Đà này chán đời phạm hạnh vì si tình công chúa Kalyani, thế mà Đức Tôn đã khéo áp dụng miếng mồi thiên nữ để giáo hóa và hiệu phục, khiến cho ông trở nên con người tốt dễ dài. Đức Tôn mới ngửi vào giảng đường, Đức Phật nói đây không phải lần đầu tiên mà Nam Đà được cả miếng mồi này, sao đâu mà chuyện này đã khá trong tiền kiếp rồi. Đức Phật cũng kể chuyện trong tiền kiếp là trong thành Parisi dưới triều quốc vương Ramadatta, có một người đã buôn tên là Cấp Bắc Cá. Ông có nuôi một con lừa để kéo xe chở đồ gốm, một ngày đi được 7 cho tuần. Một hôm lúc nọ ông chắc lại hàng quán kéo con lừa này đi rồi cho nó ăn tự do. Trong khi mà đi rồi thì con lừa này mới thấy một con lừa cái bông men đến làm quen, phải thấy không, chó mà tới làm quen mà thì con lừa cũng đến làm quen. Thì con lừa cái mới chào mừng người khách lại đằng xa, hỏi anh này lừa trai, anh ở đâu đây, anh ở thành Paranasi, anh đến đây làm gì, để buôn bán mà anh chở hàng gì vậy, chở đồ gốm, kéo xe làm đồ gốm đi được nhiêu tôi từng đi được 7 giờ từng khoe. Tại cho bóp có ai đấm bóp cẳng có tấm lưng như anh không? Không có, chà, cực khổ lắm. Đó, nhưng mà chú lừa bị ảnh hưởng này, cái bắt đầu sinh ra bất ngã, không muốn đi chở nữa. Chán rồi, lúc đó ông chủ mới kêu, lừa ơi, hãy lên đường. Thì ông lừa nói, thôi ông đi, tôi không đi đâu hết. Người chú lừa dùng mỗi cái điều dỗ dễ cũng được, chứ không chịu đi thì ta hâm cho nó mới được. Rồi ông hâm cái cô kệ, ta sẽ làm đốt nhọn, mũi dài 16 phân, đâm lũng nát thì lừa biết thân mà lựa chọn, nó cũng đâu sợ đâu. Nếu quả vậy thì tôi cũng biết cách đối phó với ông. Tôi sẽ nói là ông cứ làm đón nhọn mũi dài 16 ngón, cắn trước tôi đứng yên, rồi giờ sau tôi búng gọn liệu hồn đừng nhờ xong rõ. Làm quả tôi đá là ngược. Thì ông mới nói tại sao người mình đút nước nó dễ, nó ngoan quá, bây giờ sao mà nó đâu mà nó hỗn trượt vậy. Ông thấy con lừa cá tơ cũng hiểu rồi, à thì ra mày chuyện lừa cá này mày mới dám dở dòng buôn bệnh, mày muốn vậy được, tao sẽ cho mày lấy vợ, rồi ta sẽ kiếm cho mày một con vợ hình dung giống như con lừa kia và dùng miếng mồi dây sắt này. Đức Phật mới lúc đó ông có cá này, ông nói vậy thì ta cho người kiếm vợ người được không? Con lừa này nghe nó khoái quá được, nhưng mà có đường cái là người nghĩa là từ đây về sau có một phần ăn mày phải chia làm hai cho nó ăn à, được không? Người phải lo hết cho tao, không có lo cho nó à. Đó, nó riết là nó sợ quá, nó sợ mất cái món ăn đâu, thôi ở mình cho sướng. Đó, cái chuyện này ở trong bốn sinh kinh rất là hay, ở đây cái văn sẽ dịch nó không được hay. Ta nhớ ta kiếm lựa cho mày, nhưng mà ta chỉ chạy ăn cho một mình lựa người thôi. Còn việc khi có vợ, người phải tự lo cho phần vợ, rồi người mà có con, người phải lo cho con người. Hồi đó có một ông sư nghe ông nói. Ông nói thì bây giờ ông thấy một cái người đời đó, đạp một cái xe, đạp chở bà vợ với chở đứa con đi, cực khổ quá. Nói thôi, người đi tu cho sướng hay sao vậy? Sướng là đi tu giống như mình có một người mình ăn mà mình à. Còn giờ có vợ thì ông này phải cắt làm hai, phải chia vợ hơn nữa. Có con phải cắt làm ba nữa. Thành ra nghĩa là ông không thấy vậy thôi. Nghĩa là ăn mình cho sướng, giống như cái chuyện này. Thì nhờ vậy ông tu mà biết giờ nó, ông đó mất tiêu rồi, không biết ông ông đâu, ông đó là ông Sĩ Chắc Thái đó, ông biết hãy nhớ Sĩ Chắc Thái không? Đó, ông đó là ông nói vậy đó, rồi bây giờ ông mới nói xong lặng nó mất tiêu rồi, không biết tu sao mất tiêu rồi. Rồi sao giờ tìm có chưa sư? Cũng hết, nghĩa là một cái câu chuyện nè, mặc đồ này, kiểu Ấn Độ này nó vẽ như thế cũng chưa đúng. Vì cái con người Ấn Độ mà nó mặc đồ thường trong phim Ấn Độ đó, coi người Ấn Độ cũng còn cái cách ta mặc đó giống như người Miến Điện á. Miến Điện nghĩa là người nữ cũng mà quấn xà rông cái gì đó, phải không? Quấn xà rông mà nhiều khi mà đi giữa đường họ cũng tháo xà rông họ quấn lại như thường, tự nhiên vậy đó. À, người nam cũng vậy, người nữ vậy, quấn một cục vậy đó. Người kia thì kiếm được chưa? Này, thích đồ tể chuyên đá, có lẽ chúng ta tới đây là cũng vừa rồi. 8:17 giống như 8:20 đi. Còn không thì chúng ta coi thêm cái chuyện này. Chuyện này tiền thân của Đức Phật Gautama chúng ta này cũng tu rất nhiều, mà trong đây là thấy Phật nhiều lắm, mà phải nói à, 24 Đức Phật tuần tự, tức là tên tại Đức Phật đi băng cá rá. Lúc đó ngài xin làm đạo sĩ xuống Mê Thá, là Đức Phật này cho biết rằng nghĩa là còn 40 tầng kiềm trong ngày là kiếp nữa thì đạo sĩ xuống Mê Thá thì sẽ trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, thì hiệu là Gautama. Sau khi Đức Phật đi băng cá rá, Đức Phật Nhiên Đăng tịch diện với bạn rồi, cái này là tạo dịch Nhiên Đăng, không biết sao dịch ra được Nhiên Đăng cũng hay. Mà một con tàng trải qua một a tăng kỳ có vô số đời kiếp đất rồi, không có việc nào là hết. Ở đến kiếp đất còn là Sa Rắc Cấp Bá này, có một Phật cõi mà có một Phật gọi là Sa Rắc Cấp Bá, trong đây trong Sứ Miến Điện nó phân tích cái này rất là hay. Rồi hai là Đức Phật Cô Đơn Nhá xuất hiện, lúc đó Bồ Tát chúng ta sinh là chuyển lưu dương tên là Quý Chế Ta Quy, là thời này đó, là cái bài kinh mà Phước Căn Tu Đã Tạo Thành á, Văn Kinh Chúng Ta Căm Măng đó, là do ông chuyển lưu dương này ông muốn nghĩ là phước báo ông nhiều quá, giờ ông chia phước cho thiên, cho nhân loại, cho luôn mấy ông trời Phạm Thiên ta mới cõi trời xuống đó. Bữa nào để xưa này giờ nằm trong cái chú giải tiếng Thái mà không biết nó nằm trong chỗ nào, để tìm ra này để cho người ta nghe. Trong thời Vị Lai còn 3 tăng kỳ 100 ngày để kiếp nữa, Đức Phật chuyển lên dương này sẽ trở thành Đức Phật, là cái đời của Đức Phật Cô Đơn Nhá này ngài là một chuyển lên dương Quý Chế Ta Quy. Rồi sau đến kiếp đó gọi là Sa Rá Manh Manh Đá Cấp Bá, là có 40 Phật, là Đức Phật Mangala, Đức Phật Sumana, Đức Phật Rewata, Đức Phật Sovita. Đức Phật Mangala xuất hiện nè, lúc đó là người tuổi thọ 90.000 tuổi. Do đó mà trong chú giải mới nói là Đức Phật ra đời tuổi thọ chúng sanh không quá 100.000 tuổi, mà cũng không dưới 100 tuổi. Quá 100.000 tuổi sống lâu qua không chết thì không thấy vô thường khổ não khổ nhã, không sinh thấy sinh lão bệnh tử khó tu, mà dưới 5 tuổi phiền não nhiều quá cũng khó tu. À, chưa 90.000 tuổi nè, thấy chưa? À, lúc này Đức Phật làm Bồ La Môn tên là Xú Chí. Rồi tới Đức Phật Xú Ma Ná là sống cũng 90.000 tuổi. Mà lúc đó Đức Phật chúng ta là Long Vương tên Atula. Rồi Đức Phật Rê Quá Tá thì ngài làm Bồ La Môn tên Át Tí Đưa Quá. Tới đời Đức Phật Sô Phí Tá thì ngài làm Bồ La Môn tên Xú Cha Tá. Cho nên kiếp đó gọi là Quá Rá Cấp Bá này, cái cấp bá mà Quá Rá này có 3 vị Phật, đó là Đức Phật Bá Đúng Má và Đức Phật Anumodasi và Bá Đúng Má Narada Anumodasi nè. Lúc đó thì ngài làm vị thống tướng Dạ Xoa, chắc khá là Dạ Xoa. Cái này vị này cũng cố chấp cái từ Bali, cũng không chịu dịch thống tướng Dạ Xoa dễ hiểu. Ừ. tới đời đời này là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Liên là phát nguyện thành bậc đệ nhất thiên văn, đệ nhị thiên văn đó. Rồi tới Phật Đấu Bán Ma tới này là hàng 80 vị đại văn, bát thập đại văn đó, 80 vị đại văn đó là thờ Đức Phật này nguyện thành ra. Lúc đó Đức Phật là đó là con sư tử Chúa. Sau khi Đức Phật này niết bàn, tới Đức Phật cái Đức Phật Narada, ngài sinh làm vị đạo sĩ, ở đây không có để tên nha. Được cơ thọ thành Phật. Trải qua một ai thần kỳ, có vô số đại kiếp đất, không có Phật nào xuất hiện tới thế gian. Mãi đến khi đất gọi là Sarakamba, đây là có một Đức Phật, Đức Phật Panamutara, cũng Đức Phật Panamutara nữa. Ngài tên là Phú Hộ Cha Thế Lá. Sau qua 70 ngày đại kiếp đất nữa, để kể chi tiết. Bố là thực kỳ thành công mà không có Phật nào được. Mãi đến kiếp đất này gọi là Mandakamba, này gọi là Đề Hồ Ca Kiếp. Mandá là Đề Hồ. Đức Phật xuống Mê Thá, Đức Phật xuống Cha Tá. Mỗi Phật theo tuần tự xuất hiện. Đức xuống Mê Thá, lúc đó Đức Phật là Bà Môn Tư Uttara. Rồi Đức Phật xuống Cha Tá là lúc đó Đức Phật làm chuyển Tĩnh Dương mà không có để tên nào hết. Sau trải qua 28.200 đại kiếp nó đất nữa, mỗi đại kiếp có bố ra tật kỳ thành tựu hoài không mà không có Đức Phật nào thành đặt trên cái đất gọi là Quá Ra Cấp Bá. Có ba Đức Phật là Đức Phật Biyadasi, Đức Phật Atharasi và Đức Phật Samadasi. Đức Phật Biyadasi thì lúc đó Bồ Tát chúng ta là Bà Môn Tân Kassapa Ca Diếp. Đức Phật Atharasi là Đức Phật làm đạo sĩ Sushima. Và tới đời Đức Phật Samadasi thì Đức Phật ra sẽ làm vua trời giải thích. Đến cái đất Sarakamba là có một Phật tên là Siddhartha, Sĩ Đạt Đa đó. Thì Bồ Tát chúng ta là đạo sĩ Mangala. Trải qua hai đại kiếp đất, mỗi cái này là cơ tính rồi. Đến cái kiếp đất gọi là Mandakamba này có hai, Đức Phật Tích Xá và Đức Phật Phú Xá. Đức Phật Tích Xá này tuổi thọ 100.000 tuổi. Đức Phật chúng ta lúc đó là vị đạo sĩ tên Sú Cha Tá. Đức Phật Phú Xá thì có tuổi thọ 90.000 tuổi. Đức Phật chúng ta là chữ Tinh Dương Quý Chí Ta Quy, không biết Quý Chí Ta Quy nào đây. Tới đất Xá Đất Cấp Bá này có một Phật Quý Bá Si. Quý Bá Si tạo âm là Tì Bá Thi thì có tuổi thọ 80.000 tuổi. Bồ Tát chúng ta sinh thành Đức Long Dương Atula luôn. Rồi sáu mươi đại kiếp này trải qua, có nhiều cái kiếp rất quả qua mà không có vị Phật nào hết, cho đến đó này có được hai Đức Phật là Đức Phật Xí Khi và Đức Phật Quý Sư Phu. Và Đức Phật Xí Khi là Đức Phật chúng ta sinh làm Đức Vua Arindama, và Đức Phật Quý Sư Phu là Đức Phật chúng ta là Vua Sudassana, là Vua Đại Thần Kiến đó. Hai qua bốn đại kiếp cho đến cái đất này. Phật Đá Cấp Bá, đất chúng ta hiện tại gọi là Phật Đá Cấp Bá, Phật Đá gọi là hiền Cấp Bá là hiền kiếp. Có năm vị Phật, các chúng sinh đó là đầu tiên, Cô Nam Ma Gá thứ hai, và cái Sá Bá thứ ba, Đức Phật Cô Tô Má chúng ta là thứ tư, và cuối cùng là Đức Phật Mấy Tây Giá là Di Lặc. Cái năm này mới hết đất này. Là Đức Phật Các Cú Sinh Thá, Đức Phật là Đức Vua Khê Má. Đời Đức Phật Cô Na Gá Má, Đức Phật là Đức Vua Ba Phá Tá. Và đời Đức Phật Các Sá Bá Cái Diếp thì ngài là Tỳ Khu tên là Châu Tế Ba Lá, thì bên Tàu dịch là Hộ Minh Bồ Tát. Từ cái chỗ này thì người Tàu nói là Hộ Minh Bồ Tát, nên do đó khi mà nói là từ trên cõi trời đó, Chư Thiên mới đi thỉnh Hộ Minh Bồ Tát. Thế này không phải là cái kiếp này, không phải kiếp cuối cùng của ngài, không phải kiếp này ngài lên trên nhất sinh bộ xứ Phật lên đỉnh, mà trải qua tới là cái kiếp mà ngài lên trời, đó là sau cái kiếp của Sanh Tá Rá ngài mới lên trời, chứ không phải cái kiếp Tỳ Khu Chô Tế Ba Lá này. Nên là gọi là lúc đó là khi mà chuẩn bị thỉnh ngài xuống là Bồ Tát Thiên Nam tên là Sê Tát Kê Tú, chứ không phải Chô Tế Ba Lá, không phải Hộ Minh Bồ Tát. Bồ Tát này Bồ Tát Sê Tát Kê Tú thôi. Này Sê Tá dịch là Bạch Kê Tú, là Bạch Kê Tú âm là Kế Đô. Này dịch, nếu mà dịch từ kiểu Tàu Bồ Tát Bạch Kế Đô, hay là Bạch là trắng, mà trắng là gì? Bạch trời, bạch trời, kê tú là kế đô, đó là cây cờ trắng đó, kê tú là cây cờ, xe tá là màu trắng, chứ đâu phải là hộ minh Bồ Tát. Hộ minh Bồ Tát Phật Tà nói sai. Thì thế tu thọ đó Phật không chú hình trên danh tôi người có tu thọ hơn 100,000 năm là dưới 100 năm. Bộ rồi đó, xem thế giờ tu thọ giờ 100 năm thì Phật 100 tuổi. Rồi suy xét về châu, rồi sâu rồi. Trong 4 châu thiên hạ Đức Phật chỉ xuất hiện tại 5 thiên bộ châu thôi. Đó, rồi xét về xứ, xứ nào trong 5 thiên bộ châu này có bao nhiêu xứ thì Trung Ấn Độ, này Trung xứ nè, Machima, Ba Đê Xá. Thế rồi dịch là Trung Quốc Độ, này dịch là Trung Quốc Độ cũng được, chứ để Trung xứ nó không được hay. Về dòng dõi thì Bồ Tát chỉ sinh trong 2 cái dòng dõi cao quý, một dòng dõi vua, 2 dòng dõi Bà La Môn. Rồi Bồ Tát cuối cùng chọn cái đời này chọn cái dòng vua là Sắc Cái Giá, dòng vua Tịnh Phạn. Bởi thế gì chọn dòng vua này không dùng dòng vua khác, là dòng vua này có cái có danh dự từ thời vua Ốc Ca Cá từ tổ luôn, nó có là theo dòng đó. Tuổi thọ của mẹ, mẹ kiếp chót, tức là người có giới hạnh trong sạch đã từng thực hành 10 pháp ba la mật và hạ xuống 100 ngày đại kiếp. Tức là muốn mà có nguyện làm mẹ của Đức Phật trong tương lai á, thì người này cũng phát nguyện 100 ngày đại kiếp từ là Đức Phật Paramuttara, chứ không phải tự nhiên muốn làm mẹ Phật là mẹ đâu. Người này từng tu tập nghĩa là ba la mật cái giới là giới hạnh rất là tốt, đến cuối cùng mới xứng đáng là mẹ một vị Phật, chứ không phải muốn ai muốn làm mẹ Phật cũng được đâu. Rồi tuổi thọ của bà còn đúng là 10 tháng lẻ 7 ngày, bởi ngày ở trong bụng mẹ 10 tháng mới sanh ra. Chọn rồi, xí xác tâm đủ rồi, quyết định rồi. Ngài mới báo cáo cho chư thiên, phạm thiên nữa. Lúc đó một số vị chư thiên trong chư thiên này chắc lẽ cũng có chư thiên hộ pháp, cũng có bậc thánh của đời Đức vua, Đức Phật Ca Diếp cũng có, phạm thiên cũng vậy. Ta đồng ý là thỉnh cầu các người, ta sẽ tái sinh kiếp số bằng người trong cõi 5 thiên bộ châu, tại Trung Quốc Độ, kinh thành Ca Tiều La Vệ, dòng dõi vua Ca, cái vua Tịnh Phạn và bà Maya Dewi, chính cùng hộ và đức vua này là mô của ta. Đó, xong rồi ngài mới chuyển kiếp từ cõi trời này. Ngài đầu thai xuống bụng bà vào cái canh chót, rồi vào sáng có đêm rằm tháng 6 chứ không phải là tối nha. Rồi trong khoảng giấc sáng có lẽ từ 4 giờ sáng đến 6 giờ sáng ha. Bà này có tuổi thọ được 55 tuổi 6 tháng 20 ngày. Khi ấy ra cái chuyển động mà có 32 hưởng tướng xảy ra chưa từng có. Chư Phạm Thiên Quang Hỷ làm tin báo tin rằng Bồ Tát Chánh Tăng Giác đã tái sinh vào kiếp chót rồi. Thay vì Bồ Tát được tăng trưởng trong bụng mùa hậu, tôi tới ngồi kiết già như vị pháp sư ngồi trong pháp tòa cho tới khi tròn đúng 10 tháng. Bồ Tát kiếp chót đại sinh. Hoàng hậu Maya biết rằng đến ngày đại sinh là theo truyền thống. Rồi xưa người ta phải về quê mẹ, người ta mới sinh con. Rồi vua mới cho phép bà đi về. Dọn đường từ ở thành Ca Tỳ La Vệ này đến thành Đê Quá Đá Há, thành Thiên Tý, từ quê là quê ngoại, tiễn đưa bà đi tới. Bà đi tới rồi, đi tới đường đến giường Lumbini là đường Lâm Tỳ Ni đó, thì muôn qua đều đua nở chim ca hát. Rồi khi bà truyền bảo qua giường kiệu lại thì bà mới đi vào đó và bà thưởng lãm. Lúc ấy chưa thiên phạm thiên tụ hội ngay khu vườn đua mùa. Rồi hôm nay tại khu vườn Lâm Tỳ Ni này, Đức Bồ Tát Chánh Tăng Giác kiếp chót sẽ đản sinh ra đời trong lòng và chính cung hoàng hậu. Chư thiên và phạm thiên cầm những đấu qua trời, giật thâm trời, nhạc trời và chiếc vòng trắng che phủ trên không gian. Chính cung hoàng hậu đến thân cây sa la có thân to, thì trên bên tàu đó cây vô u. Cây vô u, cây sa la này gọi cây vô u, nó dịch tùm lum tà la hết à. Cây vô tại em thấy cái miệng đó giống miệng cười đó. Đặt là cười là vô u, là không buồn, tức là vui. Có cành cây đầy hoa đang rồi bà đứng đưa cánh tay lên. Cành cây tự nhiên xà xuống và đưa ra nắm cây đó, nó đứng vững vàng. Rồi Đức Bồ Tát là sinh kiếp chó sẽ đã sinh ra đời. Bởi bà sinh đứng nha, bà nhớ không phải sinh nằm. Cái đó có quan làm biết là bà đứng trong thế gì là rồi. Bồ Tát là kiếp chó đã sinh ra bằng cái đôi chân ra trước. Ngày gọi là đẻ nữa thôi, bây giờ tôi gọi đẻ ngược đó. Bởi ngày giống như ngồi trong pháp tọa là ngồi bước xuống rồi ra luôn. Thì cái tuột xuống vậy đó thì đúng vào ngày rằm tháng 4. Lúc đó có 2 dòng nước ấm và nó lạnh trên trời, nghĩa là xói xuống để cho Đức Phật sạch sẽ đó. Trước tiên là 4 vị đạo phạm thiên có thiện tâm trong sạch, mỗi vị cầm một bổi chéo tấm lưới bằng vàng đón nhận Đức Bồ Tát khỏi rớt xuống đất đó. Và đưa cho hoàng hậu tô rằng, muôn tô chính cùng hậu, chính xin bà là phát sanh đại thiện tâm quan hỷ, đây là thái tử của bà, cũng là Đức Bồ Tát Chánh Tăng Giác, kiếp chót sẽ trở thành bậc Chánh Tăng Giác, có thượng nhất trong loài chúng sanh, vân vân. Do đó Đức Bồ Tát tối thượng từ trên bốn tay vị Lâm Thiên được xong mới trao cho bốn vị tứ đại thế vương đón tiếp bằng tấm da mềm mại. Thì đó chúng ta thấy ở ngoài cái chỗ mà vườn lâm thì đi đó, để cho vị Phạm Thiên là cái vị mà trên cái bàn tay có bằng cái lưới vàng, cái y vàng đó tượng trưng đó. Nhưng mà tứ đại thế vương này không có mà để vua trời thích thôi. Thành ra nếu vậy bữa nào bổ sung thêm bốn tượng đại thế vương nữa, đón tiếp bằng tấm da mềm mại trên tay mấy ông cho cái tấm da như tấm da của Sư Huynh Tuệ vậy. Cái này nói mà rõ ràng mà bốn vị đại phần thiên đưa cho tứ đại thế vương này chứ không phải đưa cho đại thích nha. Rồi mới xong một trao cho các quan đón tiếp bằng tấm vải trắng tinh. Bồ Tát chúng ta từ trên tay các quan bước xuống đạp mặt đất bằng đôi chân mình phẳng, rồi ngài đứng qua mặt nhìn hướng đông, chưa thêm mình nhân lại dân qua cũng dùng Bồ Tát tái sinh. Kính bạch nhân tất cả chúng sanh trong hướng này, ngài là bậc tối thượng nhất, không ai hơn ngài. Đó Bồ Tát chúng ta tối thượng quay mặt nhìn về hướng đông nam, rồi hướng nam tức là ngài nhìn theo chiều kính đồng hồ, trước là hướng đông nè, là đông nam, rồi hướng nam, tây nam, rồi hướng tây, rồi tây bắc, rồi hướng bắc, rồi đông bắc, tới tám hướng. Rồi người ta mới ca tụng ngài, rồi ngài cúi mặt nhìn xuống dưới, rồi ngẩng mặt nhìn lên trên, chứ không có tay nào chỉ thiên chỉ địa giống như tạo giờ làm Bồ Tát đứng tay chỉ thiên chỉ địa là đóng đúng à. Đây đông trong đây tàu nói chỉ vậy chứ đâu đây trong cái này mình thấy nói đâu có nói chỉ tay gì chỉ trời dưới đất đâu. Bồ Tát chỉ cúi mặt nhìn xuống dưới thôi, ngẩng rồi nhìn đất ngó lên trời thôi. Nhìn xuống mắt có rồi nhìn dưới còn không có ai hết, trên cũng không ai bằng ta hết. Rồi do đó mà chưa thêm có tạ tán rằng tức đại nhân chưa thêm và chưa phạm thêm trên hướng này, ngài là bậc tối thượng nhất, không có chưa thêm phạm thêm nào hơn ngài hết. Ngài coi tức là cái đức hạnh không ai bằng ngài hết bởi kiếp chót ngài. Rồi ngài đứng nhìn về hướng bắc, bước đi bảy bước đó. Bước đầu tiên Đức Bồ Tát bước bằng chân phải, mỗi bước có đóa sen đang đỡ chân dưới bằng chân. Đây nói rõ ràng có đồng sen đỡ chân ngài. Khi ngài bước đi thì vua trời Phạm Thiên cầm chiếc lọng màu trắng che cho Đức Bồ Tát. Rồi Đức vua Xú Gia Má này là vua, này là vua của trời Dạ Ma, cầm quạt lông, còn ba thứ khác là Đô Hia, Gung Báo, Dương Miệng, tức là biểu tượng của vua đó, mỗi cái đi theo để hầu. Đó là năm bảo vật đó, khi nào lễ phong vua ta có phải năm phần đó. Cầm quạt nè, quạt bởi quạt của vua đó, biểu tượng của vua. Đô Hia, cái Đô Hia là hài của vua, gươm của vua và Dương Miệng của vua. Cái lọng của vua đó năm món. Bồ Tát ra bước đến chân bảy dừng lại, tất cả chư thiên mọi nói rằng Bồ Tát là chuẩn bị trì dạ là quan trọng nhất. Nó còn nói ắt go ham mắt mi lô cách xá chết thô ham mắt mi lô cách xá chết thô ham mắt mi lô cách xá ai giờ màn ti mà cha ti nát ti đà nó muốn nát vô tí, tức là không phải thiên thượng thiên hạ thiên hạ như ngã dục tôn thử sanh cùng kiếp chủ của ta. Hai câu sau thì dịch đúng mà hai câu đầu nó trật lắc, không có câu là thiên thượng thiên hạ hết. Mà Đức Phật nói là ta là bậc á hăng nè, ta ác mí là ta là bậc ác cá, tức là tối đời nhất trên đời hay tối thượng đỉnh trên đời hay tối đỉnh ở đời Lô Cách Xá nè. Rồi và ta là bậc chết thá, ta là bậc ác cá, là chúng ta dịch là tốt đỉnh trên đời. Ta chết thá là dịch là ta là bậc trưởng thượng trên đời, trưởng thượng trên đời tức là ngài lớn nhất trên đời đó. Xích thô là ta là bậc giàu có nhất trên đời, giàu có về tài sản nhân là giàu có nhất trên đời. Ayaman Tima Cha Tí là đây là đời sống cuối cùng của ta, ta không còn mang thân hậu hữu nữa, kiếp này là kiếp chót của ta, ta còn sẽ tái sinh trong kiếp nào khác nữa. Rồi lúc đó chư thiên tán dương và lúc giờ có bảy người và người và vật đồng sinh với Bồ Tát. Đó là một là công chúa Phất Đa Cách Cha Na, đó đây là mới đổi đây rõ ràng này. Phất Đa Cách Cha Na là hiền nữ ca chuyên viên đó, còn gọi là bà Yashodhara. Đó là bà thuộc về chính cung hoàng hậu Amrita Devi tại kinh thành Devadatta. Hoàng tử là Ananda, là ngài Ananda sinh ra cũng cùng chung nè. Thứ ba là gì này, quan cái dưới ngựa là ông Sanat. Rồi về thứ tư là Ca Lú Đa Dí là quy quan cận thần hầu cận đó. Và ngựa báo là Canh Đá Cá là ngựa kiền trắc. Canh Đá Cá là ngựa kiền trắc đó. Rồi sáu là cây Maha Bồ Thí Rút Cá là cây Bồ Đề, cây Asatha là cây mình đó. Trong khu vũ rút qua lá xanh là cây đầu Bồ Đề. Và thứ bảy nữa, bảy là bốn hầm châu báu sinh ra trong thành Kapila Quốc Tế, Kapila Quốc Thú. Sau khi được Bồ Tát chúng ta ra ra đời rồi, ta dự đi thì vào cung này còn Thái Tử. Hồi cung rồi sinh rồi, đến đi về bên dòng mẹ để sinh, và đi rửa đường rồi sinh rồi thì đâu khỏi cần về, rồi đi trở về. Trở về mới đặt tên Đức Phật. vua mới cho truyền lệnh mời 108 vị bà la môn này, giống như mà thông hiểu Tam Bồ Đà, tức là rành sao tinh tướng, mấy ông thầy tướng á giỏi đó, mời mấy một tức là thi tuyển hết trong nước là 108 vị, là giống như mà từ sơ kết, chung kết tới bán kết thì vô cái là chung kết luôn đó. Rồi bây giờ vô, sau khi mà vô xong xuôi rồi đó, đổi món ăn là cơm đề hồ, cơm nấu bằng sữa tư nguyên chất gọi là cơm đề hồ. Rồi trong số 180 vị bắt đầu mới vô chung kết, là cuối cùng loại hết ra còn với 8 vị bà la môn đại trí thôi, tuyển ra được 108 vị. Mà trong là 108 vị đó, trong đó là 7 ông đó là 120 tuổi rồi, chỉ có ông 16 tuổi thôi, là ông Ra Má, ông Thái Chá, ông Lắc Khá Ná, ông Chô Tí Mạnh Tá, ông Vinh Nhá, Sú Phô Tá và Sú Gia Má, và bây giờ Bô Sú Đá Ta này, đó là ông này, ông Kiều Thị Như nè. Sau khi xem tướng thế tử có đầy đủ tướng tốt thì 8 vị là tên kia rồi, nào cũng đưa hai tay, một là ông này đầy đủ các tướng này, đại nhân này, ông nếu ở tại gia thì chính Linh Dương, mà nếu xuất gia thì bậc chính đẳng với giác. Nhưng mà riêng có 10 bà môn trẻ tuổi nhất, ông mới 16 tuổi không, con tên Nhá nè, 16 tuổi, ông nhìn tự tướng tốt Đức Phật rồi, ông đưa tay một ngón tay lên thôi. Ông quyết rằng ông Thái Tử này nghĩa là đi có đủ tướng tốt, nhưng mà ông không ở đời làm chính Linh Dương đâu, mà chắc chắn ông đi tu thành bậc chính đẳng giác. Tất cả mấy vị kia cuối cùng cũng nhất là tí thì ông, mấy ông kia 120 tuổi cuối cùng cũng thua ông mà thằng đồng 16 tuổi này thôi, thì kêu là như 16 tuổi rồi. Rồi sau đó nghĩa là tới ngày đặt tên Thái Tử rồi chắc chắn thành Phật đem lại cho tam giới, chắc chắn được thành tựu giới, cho đó mới đặt tên là Thái Tử Xích Thá Tá, nó gọi Xích Thá mà Á Thá, đó cho được thành tựu như ý. Bồ Tát ra đời thứ 7 rồi, bà mẹ Quy Thiên hưởng thọ được 56 tuổi 4 tháng 27 ngày của người. Sao rồi cái này thôi, bà sinh lên cõi trời Đâu Sức 4.000 năm tuổi trời. Rồi cuộc đời của Thái Tử Siddhartha ta này, bây giờ trong lễ đăng quang lên ngôi vua, Thái Tử Siddhartha là mới hôn với công chúa Yashodhara. Rồi công chúa này đúng là công chúa Bimba, không phải công chúa Yashodhara thì là sai rồi, không nói rõ Bimba mà cái đó lấy cái danh hiệu là cái danh hiệu này, khi mà Bimba mà được có lấy Thái Tử mới được mệnh danh là Yashodhara, chứ không phải công chúa Yashodhara, nên để gì nó chưa chính xác. Rồi vua Siddhartha mới tấn phong như công chúa Yashodhara lên ngôi hoàng hậu. Bimba, chúng ta coi chữ Bimba nè, B Bimba. Bimba này tấm ảnh cái mặt, cái đĩa tròn như mặt trăng mặt trời đó. Bimba là tên của hoàng hậu vợ Siddhartha, tạo gọi là gương ban công chúa. Gương ban, ban này ban coi có rê không có rê, cái này phải coi lại tiếng Tàu. Bimba đó, bởi vì mặt bà chắc lẽ lúc đó mặt bà tròn hay sao, đặt bà tên là Bimba, Bimba Dewi, chứ không phải Bimba Dewi. Dewi gì là công chúa, Bimba đó chứ còn Yashoda khi bà lấy Thái Tử rồi bà mới được cái danh dự lớn á. Yasho là cái danh dự, thái ra là mang cái danh dự lớn. Rồi khi mà ở trì vì được nước Thân Bình rồi, suốt cả 12 năm chưa từng thấy cảnh nào để phát sinh động tâm. Nguyên nhân là Bồ Tát là xuất gia lần đầu tiên nè, vào năm tháng 6 nè, ngài đi không phải là bốn cửa thành, ngài thấy đi một cửa thành thấy được sinh lão bệnh tử, mà lúc là vua cha nghĩa là coi như là tách biệt ra không cho, nghĩa là bởi vì lúc mà đó ở đây không nói rõ là lúc đó là ông Atida ông nói là Bồ Tát là sau này thấy được người già bệnh người chết rồi bắt đầu mới đi tu, thành ra vua nhất định mà người già chết là coi nghĩa là xây cái biệt địa cho ngài ở đó là vui chơi, hoặc là cấm người già bệnh người chết nó léo hánh lại đó, đuổi hết đâu có. Làm sao thấy được người già bị người chết. Thì cuối cùng Chư Thiên phải quá ra để mà nhắc nhở Bồ Tát có động tâm. Đó, Bồ Tát chưa từng thấy người già thế nào mà hỏi Đức Vua. Thì chắc chắn ta sẽ có sự già. Đó, rồi bắt đầu lần thứ hai. Lần thứ gì là 4 tháng sau, ngày mới đi tiếp một cái nữa. Tức là tháng 6 rồi 4 tháng sau là tháng 10. Ngày đi gửi mới thấy người bệnh. Đó, rồi sau 4 tháng sau nữa, ngày mới đi gặp tới rằm tháng 2. Tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2 là 4 tháng nữa. Là đó là mới thấy được cái người chết. Rồi tới lần thứ tư á, tức là trở lại lần thứ sáu là đúng một năm sau mới thấy được nghĩa là cái bậc xuất gia. Rồi lúc đó mới biết là cái này chuyện này đi tu được rồi đó. Rồi Đức Bồ Tát hồi cung, trong đêm Bồ Tát nghe tin chánh cung hoàng hậu với Yashoda này để sinh hạ sinh Thái Tử. Bồ Tát mới phát sinh trong tâm của Bồ Giáo Thang rằng đây sự ràng buộc lớn, do đó đặt tới là Ra Hữu Lá. Ra Hữu Lá Tàu dịch âm là Lao La, dịch nghĩa là phú chướng. Phú tức là bị che đậy hay bị ràng buộc đó, đó là chướng ngại. Tuy vậy mà ngài cũng quyết chí là đi tu thôi, chứ ngài cũng không ở đời. Chỉ mấy ngày mới tìm đến Sa Đạt và người giữ ngựa thân tỉnh ngài, nói này Sa Đạt, đêm nay sẽ trẫm rời vòng cung đi xuất gia, thì lên ngôi trị vì đất nước được 13 năm, tức là 16 tuổi ngài lên ngôi, 13 năm nữa là 29 tuổi để tu. Mà trước khi là để tu, ngài cũng đến nhìn mặt con ngài lần cho chót, nó là còn nhỏ đâu thấy mặt cha đâu, thì sinh ra không biết ông cha ông ở đâu không biết. Nửa đêm ngày rằm tháng sáu, lịch Bồ Tát chúng ta nhẹ nhàng bước ra. Lúc đó nghĩa là trốn khỏi bằng cung xuất gia lúc mà 29 tuổi, là 6 năm khổ hạnh nữa là 35 tuổi ngài mới thành Phật. Mỗi con ngựa đều có bàn tay chư thiên nâng đỡ nên không phát sinh ra tiếng động. Tức là nếu mà cởi ngựa cọc cọc cọc người ta biết. Nên nhưng mà chư thiên mà nghĩa là mở cửa cho ngựa kiền đất này. Bây giờ xưa thành nó đóng hết trơn cái gì đó, tự động chư thiên mở cửa cho ngựa này bay qua. Bồ Tát đi ra khỏi cái xứ này mới thấy cô giá tới xứ lá khoảng 30 giờ từng trong một đêm thôi. Đến bờ sông Anoma, Bồ Tát chúng ta ra hiệu cho ngựa kiền đất bay trong kệ rồi ngài nhẹ nhàng xuống. Cởi cái đồ trang phục mới ở cha đặt đưa hết đồ này đi về báo tin người ta đi tu rồi. Và lúc đó cái tay ngài đi vuốt lên đầu này, thì tất cả nghĩa là tất cả những sợi tóc còn lại thì xoắn vòng xá theo con ốc và bên phải làm xá cho đầu và cạo qua sạch râu. Chỉ một lần nữa là sao cuộc đời Phật không còn phải cắt tóc cạo râu nữa. Thằng Tàu đó nó bịa ra ngoài đời đó nó nói, thằng Tàu nó xạo cái nói rằng nghĩa là Bồ Tát chúng ta nghĩa là vì nghĩa là là té xuống giống như mà xuống ao xuống gì bị mấy con ốc ốc mua lên nó vẽ hình đó nó diệu tiếu. Lúc đó mà cắt tóc xong ngài mới cầm tóc tối phát nguyện rằng nếu ta là một chính đẳng giác xin cho tóc này nằm trên hư không, đừng có rơi xuống đất, cầm nắm xong quăng lên hư không. Cái quăng lên hư không đó thì nắm tóc nó bay trên hư không một khoảng một vô tuần 36 cây số rồi đứng yên một chỗ. Chú trời thích thấy vậy mới đem hộp bằng ngọc đi đựng đem lên tôn thờ trên cổ trời Đạo Lợi. Nó có cái tháp gọi Chu Lắm Ni, cái gì mà có được đi lên trển thì đi chiêm bái Chu Lắm Ni rồi đem theo người khác thấy cái rá bạn cứu Đức Phật cũng biết vậy nên đem 8 thứ và cũng bà sa môn là tam y đó, là tam y là bình bát đó, là dao cạo kim chỉ dây thắt lưng và đồ lọc nước đến 8 món từ gọi tư cụ. Rồi ngài mặc y màu vàng lỗi mít nè, vàng lỗi mít là bây giờ mà giờ là chư tăng Thái Lan thường mặc màu vàng lỗi mít á, tương đương như lá cờ chiến thắng của bậc thánh A La Hán tại thời bậc xuất gia của Đức Bồ Tát là có ngày 29 tuổi, bắt đầu ngài thọ giáo hành tịnh điện, ngài đi học với vị đạo sư Alara Kalama, thọ giáo một thời gian sau ngài cũng tu được tứ thiền sắc giới, rồi từng thiền vô sắc ngài đi tới vô sở hữu, rồi xong ngài thấy rằng nghĩa là không có được gì hết, ngài mới bỏ đi theo ông Alara Kalama này. Ổng là đắc được cái phi tưởng xứ, cũng học một thời gian sau cũng đắc được hết. Ông thầy cũng 8 tháng này còn trong kinh cũng ghi lại đó. Xong ngày mới đi hành khổ hạnh. Rồi. Cái này phải đầy đủ nữa rồi tứ thánh đế rồi đây là sư chỉ trích ngang là Đức Phật tổ Cồ Đàm thôi. Cái này cái cuốn của ngài Hòa Thượng Pháp đó, ngài cũng rất là công phu người soạn, nhưng mà vẫn còn giữ có một cái chỗ chi tiết đó là chưa đúng là Bimba Devi đó không có nói. Hả? Rồi giờ chúng ta giờ này cũng 8:45 rồi chúng ta nghỉ cũng vừa rồi.